Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 285, Kinh Tức Lĩnh chủ nhân khí toàn thân phát run, phẫn nộ quát, ta nếu không ký, ngươi muốn như nào? Bạch Thắng một cái vỗ tay vang lên, tự tin nói, vãn bối tại Mãn Dương Sơn thu phục hơn 80 đầu ma mị nhãn, tiền bối kiến thức rộng rãi. Nên biết những này, yêu ma trời sinh dâm đảng, có thể thả ra đại tiêu hồn yêu quang đến, nếu là hơn 80 đầu ma mị nhãn cùng một chỗ chầm chầm vào ngài lão nhân gia nhìn trúng 3 năm canh giờ, ta muốn khi đó ngài có ký hay không phần này hợp đồng, cũng đều cũng không sao cả. Ngươi một cái tai họa, Kinh Tức Lĩnh chủ nhân nước mắt tuôn đầy mặt, hắn chắc chắn biết rõ ma mị nhãn là cái gì yêu ma, cũng không dám bốc lên như thế phong hiểm, chỉ có thế đầy mình oan khuất nhận lấy Bạch Thắng đưa tới giấy bút. Oán hận viết lên tên của mình, đáy lòng âm thầm nảy sinh ác độc nói, đợi ta thoát thân, tất nhiên đi theo La Thần Quân cáo trạng, nói tiểu tặc này bức bách cùng ta, ta cũng không tin hắn dù thế nào xảo ngôn như lò xo, có thể lừa gạt được La Thần Quân tin tưởng, ta thực cam lòng đem suốt đời tích xúc không công cho hắn, phần này công văn ta là thiết thiết sẽ không thừa nhận, nhất định sẽ nói là hắn bức bách ta. Bạch Thắng cầm lại này phần công văn, nhìn thượng diện ký tên, hết sức hài lòng, đáy lòng thầm nghĩ. Kinh Tức Lĩnh chủ nhân tự nguyện đưa tặng toàn bộ thân gia cho Bạch Thắng, như thế này ta muốn cái lấy cớ, cố ý đem này hiệp ước, hợp đồng vứt xuống dưới, các loại, đợi con hàng tồn này đi tìm sư phụ ta cáo trạng lúc, ta ngược lại thật là muốn biết, đem làm hắn lấy ra phần này thứ đồ vật cho La Thần Quân nhìn lên, sư phụ ta cười khổ cùng hắn nói rõ của ta đồ nhi tên là Đoạn Khuê, con hàng tồn này nên cái gì biểu lộ, loại này bức bách người cường hành ký hiệp ước hoạt động, nói ra cũng không an toàn. Cũng không thể chứng minh cái gì, dùng La Thần Quân trí tuệ, chỉ sợ nhìn vật này, tự sẽ minh bạch là Bạch Thắng đang làm trò quỷ, tuy nhiên chưa hẳn như thế nào trách phạt hắn, nhưng quát lớn một hồi tất nhiên không ít. Có thế nếu là Kinh Tức Lĩnh chủ nhân cầm phần này hợp đồng đi tìm La Thần Quân, Bạch Thắng thì có lấy cớ từ chối không còn một mảnh, như vậy một phần chứng cớ trong tay hắn cơ hồ không có gì hiệu lực, nhưng là tại Kinh Tức Lĩnh chủ nhân trong tay, nhưng lại thập phần cấp lực phản chứng. Bạch Thắng cố ý lại lề mề một hồi nhi, cười nhạo Kinh Tức Lĩnh chủ nhân vài câu, cuối cùng mới đem này trương thứ đồ vật ném xuống dưới, thu thiên trúc trùng, khống chế độn quang rời đi không đề cập tới. Kinh Tức Lĩnh chủ nhân căn bản cũng sẽ không nhớ rõ Bạch Thắng gọi là gì danh tự, hắn vốn hối hận, căm tức đến cực kỳ khủng khiếp, vốn là muốn bắt một cái không cần tiền khổ lực, kết quả lại bị Bạch Thắng bỗng nhiên trở mặt, vào nhà cướp của hắn toàn bộ thân gia đi, cốt xấu Bạch Thắng cuối cùng vẫn là đem những cái khi ngàn năm thiết một vật liệu gỗ đều giữ lại, đem một vài không thứ đáng giá cũng đều không có cầm, Kinh Tức Lĩnh chủ nhân còn không tính lập tức một nghèo hai trắng, nhưng nghĩ đến thân thể của mình gia cũng là hơn trăm năm vất vả tích góp từng tí một, hôm nay một khi đã bị người đánh cướp đi, Kinh Tức Lĩnh chủ nhân nhất thời cũng không để ý cao nhân thân phận, phóng sinh gào khóc bắt đầu, hắn khóc đang thương tâm thời điểm, bỗng nhiên một trận gió bay tới, trên mặt đất một tờ giấy trắng tung bay, Kinh Tức Lĩnh chủ nhân nhìn đến quen mặt. Lập tức vẫy tay, nắm này tờ giấy trắng, đem làm hắn thấy được thượng diện chữ viết, còn là tự nhiên mình ký tên, lập tức trong cơn giận dữ, hét lớn, tiểu tặc, ta tất nhiên muốn đi La Thần Quân trước mặt cáo ngươi, không cho sư phụ ngươi hung hăng trách phạt, đem ngươi công lực toàn thân đều phế đi, ta làm sao có thể yên tĩnh trong lòng ngực ác khí, hắn cũng không còn nhìn kỹ thượng diện đồ vật, thu này tờ giấy trắng, tự khống chế độn quang thẳng đến Thiên Đô Phong mà đi, Bạch Thắng đã đi ra Kinh Tức Lĩnh, thầm nghĩ. Hiện tại chỉ kém Mãn Dương Sơn Nguyên Dương Hoa, sau đó ta nên ra biển đi tìm còn lại hai chủng linh dược. Mãn Dương Sơn hiện tại cũng không biết như thế nào, Thanh Tê Yêu Vương cùng Mãn Dương Sơn cái kia chút ít yêu vương đấu đến trình độ nào. Bất quá bây giờ của ta Kim Hà Phiên trải qua Chu Thương Lão Tổ một lần nữa tế luyện, mà ngay cả Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên cũng đều trọng luyện qua đến, cho dù gặp lại tiểu quốc phu nhân, ta cũng không phải là không có tranh đấu thực lực, tự đi xem náo nhiệt cũng không ngại. Bạch Thắng lần thứ hai đến Mãn Dương Sơn, so với trước đó lần thứ nhất tin tưởng 10 phần khá hơn rồi, hắn không riêng gì tu vị có sở tinh tiến, mà ngay cả Kim Hà Phiên cùng hai phần kiếm tiên đều một lần nữa tẩy luyện qua, này còn không đề cập tới đã trải qua đột phá ngưng sát cảnh giới huyền minh thông u pháp, còn có theo cổ đạo nhân trên người đoạt đến Kim Bao Trùng Đại Trận, không câu nệ là tiểu cốt phu nhân vẫn là Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Thắng đều có lòng tin, khiến cái này yêu vương ngay cả mình lông tơ cũng sờ không được. Dù sao Kim Hà Phiên trọng luyện về sau, diệu dụng đã trải qua không phải trước khi có thể so sánh, Mãn Dương Sơn hiện tại nhưng có Khúc Phương dẫn theo mấy cái đồng môn tại lưu thủ, miễn cho yêu quái đại chiến ảnh hưởng đến người vô tội, Bạch Thắng đã đến Mãn Dương Sơn về sau, cũng đừng vội xông vào trong núi đi, kỳ thật hắn hiện tại muốn xông sơn giả tương đối gian nan, bởi vì tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bị Thanh Tê Yêu Vương thúc bắt đầu chuyển động, tuy nhiên này đầu Yêu Vương không có thể khống chế này tòa đại trận, lại có thể kích phát vài phần diệu dụng, cơ hồ đem cả tòa Mãn Dương Sơn đều phong, mà bắt đầu. Cũng chỉ có những cái, kia, tổ tông đều sinh hoạt tại Mãn Dương Sơn yêu quái mới có thể tùy ý ra vào, bằng không thì muốn thụ tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận khắc chế, một thân pháp lực chỉ có thể phát huy bất quá ba không làm nổi lực lượng. Bạch Thắng đem mình sở tu xích thành kiếm lục thả ra, hóa thành kinh thiên cầu vồng, đợi hơn nửa canh giờ, tự thấy được tiểu sư đệ Vân Vãn Chu hóa thành kim hà bay tới, gặp được Bạch Thắng, Vân Vãn Chu có chút ngại ngùng, không, lắm, không biết xấu hổ nói. Nguyên lai là mười lục sư huynh, lần trước cho mượn sư huynh tiên khí nghe thường linh giáp còn một mực cũng không còn, sư huynh là tới đòi hỏi bộ này phù linh giáp sao? Tiểu đệ cái này thoát khỏi còn ngài, Bạch Thắng ha ha cười cười, khoát tay áo nói ra, bộ này phù linh giáp ngươi còn dùng được lấy, tại đây hiện trong một phức tạp, không có phi độn chi năng như thế nào thành, ngưng sát đẳng cấp chỉ có thế cửa gió, gặp gỡ nguy hiểm gì căn bản cũng không kịp ứng biến. Bộ này phù linh giáp tiểu sư đệ ngươi hay là trước giữ lại bỏ đi, các loại, đợi nơi đây công việc nói sau. Ta đến Mãn Dương Sơn là muốn hái vài cọng nguyên dương hoa, lại cùng nhiệm vụ của các ngươi không quan hệ. Vân Vãn Chu nghe được Bạch Thắng nói như vậy, có chút hổ thẹn nói, vẫn là thua lỗ Đoạn Khuê sư huynh ngươi cho ta mượn bộ này tiên khí nghe thường linh giáp, bằng không thì mấy tháng này đến tiểu đệ đã sớm chết 7-8 lần, thiệt nhiều yêu quái đều phát điên giống nhau, mỗi ngày không phải trong núi đại chiến. Tự là xông ra đến mọi nơi giết lướt, chúng ta cùng mấy người môn phái sư huynh để phân chia khu vực, gắt gao bảo vệ cho Mãn Dương Sơn, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ cho một ít yêu quái chạy đi. Lúc này đây Mãn Dương Sơn bạo loạn, không biết muốn không may bao nhiêu dân chúng vô tội. Bạch Thắng hỏi vài câu, biết có chút ít yêu quái bản thân thực lực không đủ, lại bị tiên đạo chi sĩ phong bế núi tràng, trải qua mấy mươi lần xung đột về sau, cũng dần dần đã đạt thành một ít ăn ý, ngoại trừ những cái kia, tánh khí táo bạo. Lại thập phần cừu thị tiên đạo chi sĩ yêu quái bên ngoài, cũng có rất nhiều yêu quái tuy nhiên ra Mãn Dương Sơn, nhưng cũng không xa đi, chỉ ở ngoài núi bằng phẳng chỗ tạm thời ở đây, tình như vậy huống các phái đệ tử đều ngầm đồng ý. Bạch Thắng cũng không muốn mạo hiểm xâm nhập Mãn Dương Sơn, nghe được có tại ngoài núi ở lại yêu quái, liền thầm nghĩ, xem ra ta chưa hẳn cần vào núi đi, chỉ ở những này, ở bên ngoài yêu quái trong nghe ngóng một phen, cần phải cũng có thể lấy tới nguyên dương hoa. Bạch Thắng cùng Vân Vãn Chu gặp mặt đích địa phương, không phải là Xích Thành Tiên phái sở nên đóng ở phương vị, cho nên Khúc Phương chẳng qua là phái tiểu sư đệ tới đón dẫn Bạch Thắng ngày trước. Bạch Thắng mặc dù có khác yếu vụ, nhưng cũng không kém cùng đồng môn sư huynh sư tỷ đụng mặt đích công phu, cho nên sau khi hắn ở cùng Vân Vãn Chu hơi hơi thương lượng, đem độn quan hợp ở một chỗ, hướng Mãn Dương Sơn khó khăn bay đi. Chỉ giây lát công phu, Bạch Thắng liền nhìn thấy bổn môn mấy sư huynh sư tỷ đang ngồi ngay ngắn ở một ngọn núi phong đầu trên riêng của mình đã tọa, lần này Chu Thương khiển đến trong giữ Mãn Dương Sơn đích đệ tử, cũng không phải là mấy cái đệ tử lần trước, Vương Tùng Xuyên cùng Ti Mã Dịch cũng không, tới là thất sư huynh Tề Thiên Kỳ, bác sư huynh Hoàng Thạch, còn có 11 sư huynh khác nữa, Xích Thành Tiên phái trừ đại sư huynh Công Giả Trường Tu Vi ở ngoài Kim Đan, còn có 6 tên luyện tựu cương khí đích đệ tử, trong đó có thần bí nhất đích nhị sư huynh. Còn có thị kiếm như mê đích tam sư huynh Trường Sanh Kiếm Yến không trở về, tứ sư huynh La Huyền, ngũ sư tỷ Chu Tước Tiên Tử Khúc Phương, lục sư huynh Ngân Giao Kiếm Vương Tùng Xuyên, cửu sư huynh Cầm Vân Nhi Ti Mã Dịch, vốn là Xích Thành Tiên phái có 5 tên đệ tử tu vi ở động lại sát tầng thứ, nhưng là theo Bạch Thắng cùng Vân Vãn Chu cũng đột phá cảm ứng, bước chân vào động lại sát cảnh giới, hiện tại đã có 7 tên động lại sát đích đệ tử. Lần này mới tới đích thất sư huynh Tề Thiên Kỳ, bác sư huynh Hoàng Thạch. Còn có 11 sư huynh thường hạ tựu cũng là động lại sát đỉnh, bọn họ chẳng qua là còn thiếu sót một chút tôi luyện, Chu Thương sẽ truyền thụ luyện cương đích tâm pháp, để cho Xích Thành Tiên phái chư vị đệ tử đích thực lực cao hơn một tầng. Ba vị này sư huynh nhìn thấy Bạch Thắng tới đây, mặc dù không lắm thân mật, nhưng cũng không còn quá mức lãnh đạm, cái là khẽ gật đầu ý bảo, liền như củ riêng của mình tĩnh tọa, tôi luyện chân khí đi. Hay là ngũ sư tỷ Khúc Phương Hàm cười hỏi. Thập lục sư đệ làm sao ngươi vừa trở lại Mãn Dương Sơn, ngươi không có ở đây Thiên Đô Phong quyết định cô động sát khí, vốn đi ra ngoài chạy làm chi? Bạch Thắng bị Khúc Phương như vậy vừa hỏi, trong lòng cái này ủy khuất, âm thầm nói, Vũ sư tỷ, cũng không phải là ta mình muốn ra tới, đây là La Thần Quân đuổi ta xuống núi hái thuốc, ta không biết có nhiều nghĩ đàng hoàng ở Thiên Đô Phong tuyệt đỉnh cô động sát khí, chờ động lại sát đại thành, hảo bắt tay vào làm tu luyện năm hỏa thần cương. Bất quá Bạch Thắng cũng không dám oán trách những thứ này, nhếch miệng mỉm cười nói, ta chính là phụng La Thần Quân chi mệnh, muốn tới Mãn Dương Sơn hái một chút nguyên dương hoa, nghe nói có rất nhiều yêu quái ở trong núi ở lại không được, cũng chạy ra. Tiểu đệ nghĩ ngợi những thứ này yêu quái thế gia có lẽ có nguyên dương hoa, vừa lúc cũng bớt đi ta vào núi đích công phu. Khúc Phương sư tỷ nhưng có cái gì ý kiến hay cho ta, nên đi kêu một nhà hỏi thăm chuyện này. Khúc Phương khẽ mỉm cười, nói, chúng ta đóng ở đích cái địa phương này không xa, chính là Nghe Gia đích chỗ ở. Này hỏa hồ ly tinh bất thiện đấu pháp, cho nên nhóm đầu tiên trốn thoát, Nghe Gia đích lão thái quân cũng thông minh, lại đang ở chúng ta đặt chân đích ngọn núi này hạ an cư xuống tới. Cho chúng ta xích thành tiên phái mấy người đệ tử đích lực lượng cho bọn hắn Nghe Gia làm một đạo bình chướng, hôm nay trôi qua cũng là so sánh với nhà khác an ổn. Ngươi muốn nguyên dương hoa phải đi Nghe Gia hỏi một chút nhìn, bất quá này hang ổ hồ ly tinh cũng rất xảo trá, phải cẩn thận chớ bị các nàng nhà đích nữ hài nhi lừa đi. Bạch Thắng lặng lẽ cười một tiếng, hơi tự tin nói, chính là hồ ly tinh nghĩ muốn gạt ta rất không cho phép dễ dàng. Vân Vãn Chu là một đàng hoàng hài tử, mặc dù thiên phú vô song, nhưng là lại hơi trầm muộn, cũng là hôm nay đặc biệt đừng cao hứng, Bạch Thắng lại cũng không hỏi hắn đòi hỏi tiên khí Nghe Thường Khải, để cho Vân Tiểu Ca không nhịn được mở ra một câu cười giỡn, nói, Đoạn Khuê sư huynh có La Gia tỷ muội, nơi nào nhìn thấy trên cái gì hồ ly tinh, đều nói là thần quân đích hai nữ nhi thiên tư quốc sắc, vì Nam Thiền Bộ Châu đều biết đích mấy mỹ nữ, mấy sư huynh nói về chuyện này, cũng hâm mộ thập lục sư huynh đích chặt, Vân Vãn Chu những lời này vừa ra, Bạch Thắng thật cũng không cảm thấy cái gì, chẳng qua là thất sư huynh Tề Thiên Kỳ, bác sư huynh Hoàng Thạch, còn có 11 sư huynh Thường Hạ cũng khẽ đỏ mặt, hiển nhiên bọn họ chính là Vân Vãn Chu nói mấy sư huynh. Khúc Phương cười khúc khích, vỗ vỗ Vân Vãn Chu đích đầu, có chút dạy dỗ nói, tiểu sư đệ chớ để học cái xấu, sư phụ còn trông cậy vào ngươi có thể rộng lớn bổn môn đâu, chúng ta xích thành tiên phái sáng lập, mặc dù bằng rồi sư phụ đích bản lĩnh, lại xâm nhập rồi chánh tà 16 trong đại môn phái. Nhưng trừ đại sư huynh công giả trường ở ngoài, không tiếp tục một kim đan. Mấy người chúng ta luôn là kém nửa bước, nói không chừng còn không có ngươi bước vào kim đan đích sớm. Bạch Thắng liếc mắt một cái Vân Vãn Chu, thấy vị này tiểu sư đệ cũng không tự cao vẻ, cũng không khiêm tốn ý, rất có đạo hạnh thông minh, sáng sủa, vạn vật không dính đắc ý cảnh, chẳng qua là đối với Khúc Phương đích mong đợi, nhẹ nhàng lên tiếng, tự lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị, không khỏi cũng là âm thầm tán dương. Cái này tiểu sư đệ tư chất, tâm tính, đạo tâm, cũng là vạn trung không một, cũng không biết sư phụ là nơi nào tìm, ta so với hắn nhập môn sớm nhiều như vậy, cũng cho hắn vượt qua tới, cũng không biết hắn dùng mấy năm có thể đúc thành kim đan. Nam Thiền Bộ Châu có thể ở 50 năm bên trong đúc thành kim đan đích người, kinh nghiệm ngàn năm cũng bất quá mười mấy, cũng là yêu nghiệt một loại đích thiên tài, hiện tại cả Nam Thiền Bộ Châu cũng không có như vậy nhân vật, nhưng trăm năm bên trong đúc thành kim đan, nhưng bây giờ có 6. Đại sư huynh của chúng ta mặc dù thiên phú trác tuyệt, mới nhập môn 120 năm mới có thể đúc thành kim đan, so sánh với 6 người kia còn chỗ thua kém rồi một bậc. Chu Thương lão sư này là muốn kháo tiểu sư đệ Vân Vãn Chu kiếm một hơi a. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, cùng mấy sư huynh nhất nhất cáo từ, lúc này mới đẩu mở ra kim hà phiên hướng dưới ngọn núi rơi đi. Người khác ở giữa không trung, sẽ đem kim hà phiên bên trong đích nghê nương hoáng đi ra ngoài. Chẳng qua là ba lượng câu sẽ đem tiền căn hậu quả khai báo rõ ràng. Nghe nương nghe được Bạch Thắng là muốn đi Nghe Gia van xin nguyên dương hoa, không khỏi thần sắc khẽ ảm đạm, thấp giọng nói, Nghe Gia tất nhiên là trăm phương ngàn kế đích muốn tìm ta hạ lạc, ta không có phương tiện đi ra ngoài theo chân bọn họ chạm mặt, vậy thì ngươi tự mình đi cầu thuốc thôi. Bất quá chúng ta Nghe Gia hết thảy cũng tùy lão tổ tông làm chủ, nhưng quản lý gia nghiệp đích cũng là tam nương tử, ngươi nếu là có thể đi thông tam nương tử đích môn lộ. So sánh với van xin lão tổ tông muốn dễ dàng hơn. Ta vừa vặn biết mấy người, có thể ở tam nương tử trước mặt nói trên nói, ngươi chỉ cần hơi chút cho chút chỗ tốt, tất nhiên có thể thu mua. Bạch Thắng nghe được khẽ mỉm cười, mặc dù nghe nghe nương đích đề nghị, nhưng là đáy lòng cũng là xem thường. Hắn bây giờ là xích thành tiên phái đệ tử, mặc dù mới là động lại sát đích tu vi, nhưng bằng rồi kim hà phiên luyện cương cấp số toàn không ý kỵ, cho dù đang thành hạng người cũng dám một đấu. Nghe Gia mặc dù gia đại nghiệp đại, là Mãn Dương Sơn 19 nhà yêu quái thế gia một trong, nhưng làm sao có thể vào đích rồi Bạch Thắng đích trong mắt, chính là một Nghe Gia, ta còn cần đi cửa sau, nói tiểu nói, cho chỗ tốt, van xin mẹ nàng, nha. Là nàng Tam Nương, Bạch Thắng chân mày nhẹ nhàng vén lên, như cũ đem Nghê Nương thu hồi Kim Hà Phiên ở bên trong, tự nhủ, cho dù Trương Thủ Vân ta cũng vậy cạo qua rồi lông mày, cổ đạo nhân ta cũng vậy đoạt hán bích kim đâu côn trùng đại trận, bụi gai lĩnh chủ nhân cũng muốn ở nhà ngươi bắt biểu sinh đại gia trước mặt khóc, Nghê gia muốn để cho ta cúi đầu, đây không phải là lầm đường đếm sao. Nghê Nương còn tưởng rằng ta là 20 năm trước chính là cái kia đoạn khuê đâu. Nghê gia là Mãn Dương Sơn 19 nhà yêu quái thế gia một trong, bổn tộc nhân khẩu có mấy ngàn, các loại phó dịch, tìm nơi nương tựa tới ngoại tộc yêu quái mấy lần cùng bổn tộc, tăng lên không sai biệt lắm 2 vạn 3 người miệng, hôm nay đang ở Mãn Dương Sơn ngoài xây xong một cái nho nhỏ đích sơn trang, mặc dù là tạm thời sáng lập, nhưng như cũ thoạt nhìn hơi nhã trí, không thấy thương xúc ý, đây cũng là mất đi Nghê gia dù sao cũng là yêu quái thế gia, người trong tộc miệng bao nhiêu đều có chút pháp lực. Lúc này mới có thể hoàn thành như thế bố trí, Nghê gia đích người mặc dù trộn đúng dịp, đem sơn trang xây ở Xích Thành Tiên phái mấy vị đệ tử trong chừng phương hướng, miễn đi rồi rất nhiều phiền toái, nhưng là lại cũng không thế nào quan tâm Xích Thành Tiên phái đích người, ít nhất Bạch Thắng đứng ở sơn trang ngoài, cao giọng nói muốn van xin bái kiến nhà ngươi lão tổ tông thời điểm, các sơn trang đích người chẳng qua là lạnh lùng đích trả lời một câu, nhà chúng ta lão tổ tông thân thể khó chịu, không thể gặp người ngoài. Ngươi nếu là có tâm tư tự ở bên ngoài chờ trực mấy ngày, nói không chừng ngày nào đó lão tổ tông thân thể lược hảo, tâm tình một khi cao hứng chỉ thấy ngươi. Nghê gia trang gác môn hộ chính là một đầu hổ yêu đeo một hang ổ tử sói trách, người mặc hoa mỹ áo, thoạt nhìn tựa như đại hộ nhân gia đích quản gia một loại, khí độ nghiễm nhiên, ánh mắt nửa nhắm nửa mở đích tựa hồ không đem Bạch Thắng nhìn ở trong mắt, Bạch Thắng cũng chưa từng nghĩ đến, Nghê gia đích phó dịch lại đều có lớn như vậy phái, hắn vốn là thái độ khiêm hòa. Cũng là lấy lễ cầu kiến, lúc này sắc mặt nhưng có chút khó coi, lại đang hỏi một tiếng nói, liền và thông nhau truyền một tiếng cũng không có thể sao. Ta chính là Xích Thành Tiên phái đệ tử, đầu kia hổ yêu cười nhạo một tiếng nói, ngươi không phải là Đoạn Khuê sao, năm đó nhà chúng ta nhị tiểu thư thủ hạ chính là một đứa nha hoàng, là có thể đem ngươi đến kêu đi hết, hôm nay đến nghe trước gia môn, còn cảm giác mình có thân phận gì không được. Bạch Thắng rung lên Kim Hà Phiên. Để cho những lời này cũng truyền vào đi, Nghê Nương nghe đắc sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Nghê Nương thật là nhị tiểu thư đích nha hoàng, Bạch Thắng khẽ gật đầu, thăng cấp quát lên, chuyện bất quá tam, ta hỏi nửa một tiếng, quả nhiên không chịu thông bỉnh sao, đầu kia hổ yêu ha ha phá lên cười, trong mắt tất cả đều là xem thường Bạch Thắng ý, thậm chí ngay cả nói cũng lười nói, miệt thị đến tột đỉnh đích trình độ, hắn tự thân cũng là động lại sát đích tu vi, Bạch Thắng cũng là động lại sát đích tu vi. Hắn dĩ nhiên không hãi sợ Bạch Thắng, huống chi Nghê gia trên dưới 2-3 vạn miệng, Xích Thành Tiên phái bất quá mới đến rồi 5-6 người, mặc dù có Khúc Phương cái này luyện cương đích đại cao thủ, nhưng Nghê gia luyện tự cương khí hạng người cũng có chừng 10 người, bất kể thế nào so sánh với, hắn cũng bất giác phải cần sợ Bạch Thắng. Bạch Thắng lắc đầu, thở dài, Nghê Nương ở Kim Hà Phiên trung sắc mặt hơi đổi, vội vàng ngăn cản nói, nhà ngươi trên dưới vô số cao thủ, ngươi ngay cả là Xích Thành Tiên phái đệ tử cũng không có thể lỗ mãn, không thể lỗ mãn cái gì. Bạch Thắng ngược lại hỏi một câu, hai đạo kiếm quang đã xuất thủ, đầu kia hổ yêu mới vừa ha ha cười một tiếng, thúc giục hộ thân thật sát muốn cùng Bạch Thắng đấu một thống khoái, nhưng chỉ thấy Bạch Thắng kiếm quang viễn chuyển, muôn hình vạn trạng, như có vô cùng tình nghĩa ẩn chứa trong đó. Chính là Bạch Thắng sáng chế đích mới 72 đường hình rồng kiếm thức đích chiêu thứ nhất, hóa tình, một chiêu này chính là Bạch Thắng đột phá thiên người. Đem tình nhân xem kiếm một chiêu này đích khôn cùng kiếm ý, hóa vào long hành kiếm pháp trong, kiếm như nhu vân, bách biến thiên hóa, nơi nào là như vậy một đầu động lại sát cấp số đích hổ yêu có thể chống đỡ. Này đầu hổ yêu đích hộ thân thật sát mới từ dâng lên ra, hai đạo kiếm quang tự một vòng, tự hồ nhu nhược vô lực, nhưng không có chút nào trở ngại đích sẽ đem này đầu hổ yêu khẽ quấn thành tương nê. Về phần hổ yêu cái kia chút ít thủ hạ chính là Lan Yêu, Bạch Thắng lại càng ngay cả nhìn cũng không nhìn. Kiếm quang ở chém hổ yêu sau, chính là một phun ra nuốt vào, đem những này Lan Yêu cũng đều chém giết. Nghê Nương không khỏi trợn mắt hốc mồm, nàng mặc dù cũng biết Đoạn Khuê đích tính tình dữ dằn, nhưng lại không nghĩ rằng dữ dằn đến trình độ như vậy, chẳng qua là nửa câu đích công phu, sẽ giết mười mấy yêu quái. Nghê Nương thở nhẹ một tiếng sau, kêu lên, làm sao ngươi như vậy lỗ mãn, chúng ta nhà ngươi trên dưới cũng có 2-3 vạn miệng, tu vi cho kia người sư tỷ sấp xỉ đích cũng có hơn 10 người. Ngươi chỉ bằng rồi một tốt pháp khí, làm sao có thể ngăn cản này rất nhiều địch thủ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi hay là đi nhanh lên thôi. chớ để chờ Nghe Gia Đích mọi người đi ra ngoài, khi đó nhưng là không còn phát chạy. Bạch Thắng ha ha cười một tiếng nói, ta là tới van xin Nguyên Dương Hoa, không có Nguyên Dương Hoa tại sao phải đi người. Nghe nương còn đợi khuyên nữa, Nghe Gia đã lao ra nổi giận, này bọn người Trung có thể bị có hồ ly tinh. Cầm đầu chính là cái kia hồ ly tinh sinh đích hết sức tuấn tú, nhưng là một xinh đẹp đích hậu sinh, nhìn thấy trước cửa như thế máu tanh, lập tức cao giọng quát lên, ta mới vừa rồi ở bên trong cũng nghe được rõ ràng. Xích Thành Tiên Phái chính là chỗ này sao, tới cửa để van cầu thấy lão tổ tông nhà ta sao, ngươi giết hổ thập lực quản gia, tổng yếu bồi một cái sống sờ sờ đích mạng, nếu không cho dù Chu Thương ra mặt, cũng không thể để ý đi. Bạch Thắng nơi nào nguyện ý nghe hắn đích nói nhảm. Chiến quan một quyển, cái kia tuấn tú đích hồ ly tinh mặc dù lập tức tự thúc dục rồi bảy thánh bí ma pháp, muốn chống cự Bạch Thắng đích kiếm quan, dưới tay hắn bầy yêu cũng rối rít thúc dục pháp lực, muốn làm chủ tử trợ chiến, nhưng Bạch Thắng đích kiếm pháp bực nào sắc bén, nơi nào là như vậy một đám tu vi lơ lỏng đích yêu quái có thể chống đỡ. Hai đạo kiếm quan lượn lờ hai vòng, Nghe Gia cửa trang trước đã không tiếp tục một người sống, giết những người đó, Bạch Thắng chẳng qua là dậm chân. Nhất thời một đạo bạch quang bay tới, Nghe Gia cửa trang trước tựu như cũ sạch sẽ, cũng là hắn thúc dục rồi bạch cốt xá lợi đích pháp lực, đem những này yêu quái tinh hồn huyết nhục cùng nhau nhiếp lên. Bạch Thắng độn quang mới ở Nghe Gia cửa trang trước rơi xuống, Nghe Gia trên dưới ít nhất thì một nửa đích người biết rồi, hiện tại Mãn Dương Sơn kịch biến, Nghe Gia nơi nào còn có thể không cảnh giác chút ít. Nhưng là Nghe Gia trên dưới cũng không cho là Xích Thành Tiên Phái đích đệ tử, nên cần làm sao tôn trọng. Cho nên mới có người ám hiệu vị kia hổ thập lực quản gia, ra mặt châm chọc Bạch Thắng, nhưng là Nghe Gia trên dưới nhưng không có một người có thể nghĩ đến, Bạch Thắng lại ra tay giết người, thủ đoạn cũng khốc liệt vô cùng. Nghe nương nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi giết hổ thập lực, bằng rồi Xích Thành Tiên Phái đệ tử đích thân phận, còn có đích phân biệt, hôm nay ngươi ngay cả Nghe Nhược cũng giết, lão tổ tông tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi Kim Hà Phiên tốc độ vô song, Nghe Gia không ai có thể đuổi đến trên. Hay là đi nhanh lên rồi thôi, bọn họ sẽ không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý, ngươi chính là cái kia sư tỷ Khúc Phương cũng tuyệt che không được ngươi. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, bỗng nhiên có chút kỳ quái hỏi, ngươi đã biết bản lãnh của ta, vì sao còn sẽ cho rằng ta chưa chọc không được Nghe Gia? Nghe nương có chút căm tức, lạnh lùng nói, ngươi cho là mình là luyện tựu kim đan hạng người sao? Cho dù ngươi là luyện tựu kim đan hạng người, thì như thế nào ngăn cản Nghe Gia trên dưới vô số cao thủ? Huống chi chúng ta Nghe Gia cũng không phải là không có mấy phần sát thủ, cho dù ngươi đạo đại sư huynh công giả trường tới, cũng đều chưa hẳn đòi đích rồi chỗ tốt đi, ngươi cho rằng Xích Thành Tiên Phái đến cỡ nào rất giỏi sao, nếu là không có Chu Thương trấn giữ, chỉ bằng đón thiên phong trên kia mười mấy hai mươi mấy người, vẫn thật là không có ở đây ta Nghe Gia đích trong mắt. Bạch Thắng lắc đầu, bỗng nhiên thở dài nói, khác ta liền không phản bác, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút, sau này ngươi là ta Đoàn Gia đích người. Không phải là Nghe Gia đích người. Vốn là chúng ta Nghe Gia, ngươi lão gia ta nghe đắc không lớn lọc tai, Nghe nương khí đắc hừ một tiếng, dứt khoát tự ngậm miệng không nói rồi, Nghe Gia trên dưới cũng bị kinh động rồi, chỉ là một trụ hương đích công phu, ít nhất tự lao ra không sai biệt lắm hơn 1.000 người, chẳng qua là những thứ này khiêu khích Bạch Thắng đích yêu quái, đều không ngoại lệ, toàn số bị chém giết cùng Nghe Gia trước trang, Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm vần quanh. Bạch Thắng khí sắc không nói ra thật là tốt, hắn mặc dù cũng không có nghĩ qua giết người, chỉ là muốn tới hỏi Nghe Gia đòi một chút Nguyên Dương Hoa thôi, bất quá Nghe Gia đích người nếu dám làm ra ngươi nha củi mục, cũng xứng tới trèo lên Nghe Gia đại môn đích thái độ, Bạch Thắng sẽ không để ý cho này hang ổ yêu quái một rất rõ ràng, hắn là Xích Thành Tiên Phái đích đệ tử, không phải có thể mặc người khinh miệt đích hạ đẳng người, lần này Bạch Thắng cũng không có xúc động Kim Hà Phiên. Đó là bởi vì hắn không cần đánh trốn trốn đích chiến thuật, cái loại này chiến thuật đối mặt kim đan cao nhân thời điểm, hay là phải tu, nhưng đối mặt Nghe Gia, hắn căn bản là không cần. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng không tin Nghe Gia bọn này yêu quái, có người có thể đỡ nổi của mình song kiếm, vốn là ta cũng vậy không muốn quá mở sát giới, chẳng qua là thật lâu cũng không hoạt động quá gân cốt rồi, này nhiệt huyết không nhịn được tựu sôi trào, ni mã, hình như là mùa xuân đến a. Bạch Thắng cho tới bây giờ cũng là rất có lễ phép, đối đãi người cũng luôn là tương đối hòa khí, nhưng là hắn người này có một rất lớn đích khuyết điểm, chính là, có đôi khi có bỗng nhiên bộc phát, liều lĩnh, rồi lại lạnh như băng trầm tĩnh, băng cùng hỏa hai cổ tâm tình nấu chảy cho một lò. Nói như vậy, loại khi này đích Bạch Thắng, là nguy hiểm nhất, tâm tình bộc phát thời điểm, Bạch Thắng ngay cả gặp gỡ Tam Kiếp Tông Sư Trương Thủ Vân, tự dám ngang nhiên xuất kiếm, cũng đừng nói chính là đích Nghê gia rồi, Nghê gia đích người nhiều hơn nữa, đối với Bạch Thắng mà nói, đều không đủ lấy sợ hãi, bởi vì vốn là hắn tựu không sợ hãi, chém giết hơn ngàn đầu yêu quái sau, Bạch Thắng như uống rượu nguyên chất, huân huân đột nhiên, rồi lại không được thỏa mãn, cho nên trên người hắn đích sát ý càng tăng lên. Nghe nương ở Bạch Thắng động thủ thời điểm, còn thật sâu lo lắng, dù sao nàng hiện tại cùng Bạch Thắng đã coi như là nhất thể, Bạch Thắng bị Nghê gia bắt lại, nàng cũng chạy không được. Huống chi Nghê nương mặc dù là bị Nghê gia ép chạy trốn, nếu không lão tổ tông muốn lấy ra trong cơ thể nàng đích vật kia, Nghê nương chỉ còn lại một cái tử lộ, nhưng đúng là vẫn còn đối với Nghê gia có mấy phần tình cảm, không hy vọng Bạch Thắng cùng Nghê gia xung đột quá đáng, nhưng là làm Bạch Thắng chém liên tục ngàn người sau. Nghe nương tự giữ giòn đích sợ ngây người, đầu nhỏ trong không còn có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có một ý niệm trong đầu ở nàng não trong biển qua lại lắc lư, người này là kẻ điên, hắn hoàn toàn điên mất rồi. Bạch Thắng nhẹ nhàng chu môi huyết sáo một tiếng, bởi vì hắn lần này xuất hiện trước mặt đích địch nhân, là một mỹ nhân, một không thua cho La Gia tỷ muội cái kia cấp số đích mỹ nhân. Hơn nữa vị này hồ ly mỹ nhân trên người phát ra chính là làm như băng hàn đích cương khí. Khi đã là ra ngoài hắn tu làm một người đại cảnh giới đích tu vi, quả nhiên là mùa xuân đến a. Ngày như vậy khí trong, không giết mấy mỹ nhân mà tới tế rượu, chẳng phải là sống uổng. Bạch Thắng căn bản cũng không để ý tới cái này hồ ly muội giấy đích ánh mắt, còn có nàng cao ngạo trong trẻo lạnh lùng đích dung nhan, chẳng qua là giống như vuốt ve tình nhân một loại, nhẹ nhàng vuốt ve quá của mình hai đạo kiếm quang, sau đó từng tiếng uống, hai đạo kiếm quang kẻ trước người sau. Trước một đạo kiếm quang là liệt khuyết, sau một đạo kiếm quang là lưu tinh, đem hắn nhất có khí thế đích kiếm chiêu cùng thành danh đích chiêu bài, ám sát đệ nhất kiếm hỗn hợp cùng nhau, loại này cương liệt vô song cùng âm nhu vô tận đang vào đích cảm giác, để cho Bạch Thắng xuất hiện ở kiếm đích một sát na, tự như đạt đến rồi nhân sinh cao trào một loại sảng khoái. Về phần cái kia ngăn cản hắn đích hồ ly muội giấy, cái miễn cưỡng sống quá rồi nửa chiêu liệt khuyết, đã bị sau đó chém giết tới lưu tinh quán xuyên rồi hai vú. Đáng thương như thế xuất sắc đích một mũi giấy, thậm chí ngay cả lời dạo đầu cũng không nói quá một câu, ngay cả tên họ cũng không kịp làm cho người ta biết, đã bị Bạch Thắng này xen lẫn hàng một kiếm chém giết, chết đích Hương Tiêu Ngọc vẫn, hơn ở Bạch Thắng đích kiếm quang chấn động dưới, bị kiếm quang cắt đích tan xương nát thịt, ngay cả luyện tự đích âm thần cũng không kịp chạy trốn, đã bị Bạch Thắng trống trỗng nhấn một cái, dùng Bạch Cốt Xá Lợi đích lực lượng cho nhiếp rồi đi vào. Nghe nương lúc này cũng nửa nói không ra lời bất kỳ khuyên can lời của, nàng chỉ có thể tới kịp lẩm bẩm đích nói một câu, đó là chúng ta nhà ngươi đích đại tiểu thư. Bạch Thắng ha ha cười một tiếng, quát lên, giết đại tiểu thư, sẽ đem nhị tiểu thư cũng đã giết, vừa lúc thấu đối với mà. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, Trảm Vân cùng Tài Vân hai đạo kiếm quang tựu như lưu vân tả, hóa thành hai đạo ngũ thải kỳ quang, cùng với hắn xông vào rồi Nghê gia trang. Nghê gia đích lão tổ tông sắc mặt vô cùng khó coi. Ở Bạch Thắng tới lạy trang thời điểm, nàng tựu đã biết, nhưng là đối với Nghê gia người khác hạ lệnh, cho vị này Xích Thành Tiên phái đệ tử một dung mạo nhìn đích quyết định, vị lão tổ tông này cũng không có bất kỳ khuyên can ý tứ, ở nàng xem, cũng là không, cần phải để ý một mới bất quá là động lại sát tu vi đích Xích Thành Tiên phái đệ tử. Nhưng kế tiếp, Trăm Thịnh ngang nhiên xuất kiếm, chém giết quản gia Hổ Thập Lực, sẽ làm cho vị này Nghê gia đích lão tổ tông có chút tức giận, nhưng là nàng khi đó như cũ ổn thỏa. Muốn xem của mình tử tôn ứng phó như thế nào, đợi đến Bạch Thắng giết mấy hỏa đi trước hỏi tội đích Nghê gia tử tôn sau, vị lão tổ tông này đã nổi giận như điên, lúc này mới phái ra Nghê gia đại tiểu thư ra tay. Ở vị lão tổ tông này xem ra, chính hắn một cháu gái đạo hạnh so với kia Xích Thành Tiên phái đích tiểu tử cao một đại cảnh giới, lại là Mãn Dương Sơn đều biết đích mấy vị yêu đẹp trai một trong, lại càng Nghê gia nhất có hy vọng tấn chức kim đan đích thiên tài. Dùng để đối phó cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đã tính toán nhân tài không được trọng dụng, nàng trong đầu đã bắt đầu cấu tứ, xử trí như thế nào cái này tiểu hỗn đảng thời điểm, phía ngoài vừa từ truyền đến đại tiểu thư bị giết đích tin tức. Lúc này, Nghê gia đích lão tổ tông cũng có chút phát điên, Nghê gia không phải là không có mạnh hơn vượt qua đích lá bài tẩy, nhưng là nhà ngươi đích đại tiểu thư cũng là nàng coi trọng nhất đích một tờ, thậm chí là các nàng Nghê gia tương lai đích hy vọng. Hôm nay có một chiếu diện tự bị người giết đã chết, loại này tổn thất ngay cả Nghê gia đích lão tổ tông cũng chịu không nổi, chẳng qua là không đợi vị này bình thời bày mưu nghĩ kế, cho dù Mãn Dương Sơn đích vài đầu yêu vương cũng muốn bán ba phần mặt mũi đích lão tổ tông, nghĩ ra một cái đối sách thời điểm, phía ngoài lại có người đến bẩm báo, nói Bạch Thắng đã xông vào rồi cổng trong, giết tản mát tất cả yêu quái, mắt thấy vừa muốn tới nội đường tới, nghe gia lão tổ tông không nhịn được quát lên, cổng trong không phải là Vương Tiếm Kiều ở thủ hộ sao? Cái này Lẳng Lơ Yến Tử Kinh làm sao dám vô tận lực, lại làm cho người ta xông qua, tới bẩm báo cái kia người cả người rét run, cứng đầu phân tích nói, Vương Tiếm Kiều đã bị người chém giết, hãy cùng đại tiểu thư một loại, ngay cả đám chiêu cũng không còn chống đỡ đích quá khứ. Cùng Vương Tiếm con rể Thanh cùng nhau chết trận đích còn có khác tam vị khách Thanh, cũng là luyện cương đích tu vi, lão tổ tông não trong biển ầm ầm một tiếng, cơ hồ sẽ phải ngất ngày trước, nàng tránh trác trứ mới đứng dậy, đã nghe đến ngoài cửa có người ngân nga kêu lên, không biết nghe gia đích lão tổ tông nhưng ở sao. Vãn bối xích thành tiên phái đệ tử Đoạn Khuê, bởi vì là sư trưởng muốn luyện đan, cần mấy đóa nguyên dương hoa, cho nên đặc biệt để van cầu lấy. Nghe gia lão tổ tông run rẩy đứng lên, một bữa trong tay đích quải trượng, quát lên, chỉ là vì mấy đóa nguyên dương hoa, ngươi sẽ giết ta nghe gia trên dưới vô số vô tội, còn đem lão thân đích thân tôn nữ giết đi, trên đời đâu có như thế bá đạo. Bạch Thắng cũng lộ ra hết sức kỳ quái đích thần sắc, giọng nói là lạ nói, ta cũng không rõ, chẳng qua là mấy đóa nguyên dương hoa, nghe gia tự dám mạo hiểm toàn trên trang hạ bị mổ nhà huyết tẩy đích nguy hiểm, điều khiển người vũ nhục mổ nhà, nói gì ta năm đó bị nhị tiểu thư đích nha hoàng đến kêu đi hết. Các ngươi chân đạo là xích thành tiên phái đích môn đồ, là tốt như vậy nhục nhã sao? Bạch Thắng lúc nói chuyện, giọng nói bình bình đạm đạm, nhưng là một ít cổ khắc sâu tại trong xương đích rét lạnh sát ý, lại làm cho còn trong phòng, còn chưa cùng hắn chiếu diện đích lão tổ tông, cả người không nhịn được cũng rung lên hai ba đẩu. Này giết mới, lão tổ tông mặc dù lửa giận đã tràn đầy đến khó có thể ngăn chặn đích trình độ, nhưng vẫn là hiểu rõ ra, tự mình đánh giá sai lầm rồi Bạch Thắng đích lo lắng. Cũng đánh giá sai lầm rồi nghe gia đích thực lực. Nghe gia quả thật gia đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, bình thời quy củ vô số, gãy không tha người nhẹ nhục, thậm chí bởi vì nghe gia có nàng cái này lão tổ tông trấn giữ, cho dù kia mấy vị kim đan yêu vương cũng muốn bán nghe gia mấy phần tính tôi, nhưng làm nghe gia vẫn lấy làm kiêu ngạo đích thực lực, bị người dùng khôn cùng quái lực sinh sôi bóp áp, ngay cả lão tổ tông nhất yêu tha thiết đích đại cháu gái cũng bị người chém giết. Nghe gia đích lão tổ tông rốt cục hiểu được, tự mình phạm vào bực nào sai lầm lớn, Đoạn Khuê tiểu tử này, chính là một pho tượng trăm ngàn năm vừa ra đích giết mới, hắn là thực có can đảm đem ta nghe gia trên dưới cả nhà cũng giết sạch. Nghe gia lão tổ tông ngừng lại một chút trong tay đích quải trượng, run rẩy đích đi ra khỏi nội đường, lại thấy một hùng hào đại hán, bên cạnh hai đạo kiếm quang giống như thải hồng loại biến ảo, hơn thỉnh thoảng có hóa thành như băng tuyết trong suốt, tình cờ một chút nút động. Thì muốn nhíp tới gần đích nghe gia người bị kiếm quang chém giết, sau đó một đạo kim hà chụp được, sẽ đem bị chém giết người đích thi thể cuốn không có. Bạch Thắng đây là đang thanh tràng, hắn đã sớm nghe nói nghe gia đích lão tổ tông sâu không lường được, thậm chí nghe nói pháp lực cao thâm, cũng không kém gì kia mấy vị kim đan yêu vương. Bạch Thắng mình cũng là ở động lại sát cấp số, bằng rồi kim hà phiên cùng trảm vân, tài vân hai cái kiếm tiên là có thể chém giết luyện cương đích đại địch. Cho nên cũng không lấy nghe gia lão tổ tông chẳng qua là luyện cương cấp số, tự sinh lòng khinh thị, hắn trong đôi mắt khẽ lóng lánh tia sáng, chiến ý, ý chí chiến đấu cũng đã bảo tố lên tới cực hạn, hắn nhưng không cảm thấy nếu động thủ, còn cần với ai người giảng hòa và vân vân, nghe gia lão tổ tông sớm đã bị hắn coi là tất sát số một mục tiêu, nếu xuất thủ, cũng đừng có bà mụ mụ, kiền kiền thúy thúy đích giết một người thống khoái, nghe gia lão tổ tông vốn là đã nghĩ kỹ chưa vô số giải thích. Tính toán trước hòa hoãn tình thế, nửa mưu cầu ngày sau tính sổ, dù sao nguyên dương hoa cũng không tính làm sao trân quý, cho dù đem nghe gia đích cất trong kho cũng cho đi, cũng bất quá là làm việc nhỏ mà. Lúc trước nghe gia đích mấy nhân vật cầm quyền, thật cũng không là keo kiệt nguyên dương hoa, chỉ là muốn nhục nhã Bạch Thắng một phen. Dù sao Đoạn Khuê năm đó bị nghe nương đùa bẩn cùng trong lòng bàn tay, danh tiếng thực không chịu nổi, liên đới đích nghe gia trên dưới không có một người coi cái phế vật này. Ngay cả biết rất rõ ràng Đoạn Khuê đã bái nhập rồi xích thành tiên phái, nhưng có 20 năm không có thể đột phá cảm ứng cái này sự thật tồn tại, nghe gia trên dưới chỉ có đem hắn nhìn thấy thấp hơn, không ai cảm thấy một mới bất quá động lại sát đích xích thành tiên phái đệ tử, đáng giá bọn họ nghe gia tôn trọng, huống chi Mãn Dương Sơn yêu tộc, có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bảo vệ, xưa nay cũng không sợ Nam Thiềm Bộ Châu bất kỳ một nhà đại môn phái, theo cùng bởi vì lúc này mới có mở đầu khinh thị Bạch Thắng. Hơn nữa để cho hạ nhân đối với chi nhục nhã đích một cuộc trò khôi hài, nghe gia lão tổ tông cũng là coi được giảng được chính là nhân vật, ra trước khi đến đã nghĩ kỹ chưa, như thế nào trước tiên đem Bạch Thắng đuổi đi, sau đó lại dốc hết nghe gia đích lực lượng, đi cầu mấy cùng Nghe Gia giao hảo đích yêu vương, hung hăng đem trận này nhục nhã trả thù trở lại, thậm chí Nghe Gia lão tổ tông cũng đã âm thầm mưu tính rồi, phải đợi Bạch Thắng đi sau, lập tức tự hạ lệnh đem đi Hoa Tư ngoài thành đích Đoàn gia thôn huyết tẩy đích thủ đoạn, nhưng là làm Nghe Gia lão tổ tông thấy được Bạch Thắng đích ánh mắt, lập tức cũng biết không tốt, nàng lúc trước đích hết thảy mưu tính, dưới loại tình huống này kẻ điên trước mặt cũng rơi vào chỗ trống. Bạch Thắng xuyên thấu qua vô cùng kiếm ý, rất rõ ràng đích truyền đưa tới, ta tất nhiên muốn chém giết ngươi này lão hàng cho dưới kiếm ý tứ. Nghe Gia lão tổ tông run rẩy đích giơ lên quải trượng, phẫn nộ quát, ngươi thật tự dám theo Nghe Gia trên dưới mấy vạn miệng là địch sao? Ngươi phải biết rằng chúng ta Nghe Gia cũng là Mãn Dương Sơn yêu tộc hàng loạt, ngươi ngay cả có thể giết lão thân, cũng muốn đối mặt mấy vị yêu vương đích lửa giận. Nghe Gia lão tổ tông một mặt lặng vận cương lực, một mặt cố gắng dùng ngôn ngữ hóa đi Bạch Thắng đích vô cùng sát khí, đồng thời cũng phát ra ám hiệu, triệu hóa Nghe Gia trên dưới tất cả cao thủ tiền lai, hợp lực đánh chết Bạch Thắng. Bạch Thắng giết Nghe Gia trên dưới mấy ngàn người sau, kiên quyết đang không thể địch nổi đích đỉnh, mặc dù Nghe Gia lão tổ tông đối với pháp lực của mình rất sâu xa lòng tin, nhưng là trước kia Bạch Thắng chém liên tục rồi Nghe Gia đại tiểu thư, Vương Tiến Kiều chờ tam vị khách khanh, tổng cộng 5 vị luyện cương cấp số đích cao thủ. Đã sớm để cho Nghe Gia lão tổ tông thật sâu đích sinh ra rồi lòng kiên kỵ, cần phải có Nghe Gia đích cao thủ trợ trận, nàng đã không dám một mình đối mặt Bạch Thắng cái này giết mới. Bạch Thắng nhẹ nhàng sờ pháp quyết, Trảm Vân cùng Tài Vân hai cái kiếm tiên nhẹ nhàng vừa đụng, phát ra dễ nghe đích len ken thùng thùng thanh âm, trên mặt lộ ra do dự vẻ, tự hồ ở kiếm ngôn ngữ một loại. Nghe Gia lão tổ tông lầm tưởng Bạch Thắng giết này rất nhiều người, nhuệ khí đã hết, lặng lẽ một tiếng cười lạnh quát lên. Ngươi chớ có cho là bằng rồi hai cái hảo kiếm, giết ta Nghe Gia rất nhiều người, là có thể tung hoành vô địch, ngay cả ngươi xích thành tiên phái đích kiếm thuật tái cao minh, gặp gỡ kim đan hạng người thì như thế nào có thể chống đỡ, chúng ta Nghe Gia có thể đứng vững vàng Mãn Dương Sơn vài ngàn năm, nội tình cũng không phải là ngươi nhỏ như vậy bối có thể đo lường được, lão thân ta cũng không hề thua kim đan đích thủ đoạn. Ngươi mà thối lui, hôm nay chuyện mà lão thân tự không so đo rồi. Nếu không đợi Nghe Gia trên dưới đích cao thủ toàn số xuất động, cho dù ngươi có xích thành tiên phái chỗ dựa, cũng sống không quá một thời ba khắc. Bạch Thắng làm như do dự, đuổi theo hỏi một câu, ta đây muốn nguyên dương vải len sọc. Nghe Gia lão tổ tông ở trong lời nói chiếm thượng phong, vừa cảm ứng được Nghe Gia còn dư lại đích 7 vị luyện cương cấp số đích cao thủ đều đã đến phụ cận, lúc này mới một bữa quải trượng, quát lên, nguyên dương hoa là ta Nghe Gia vật, ngươi muốn cũng tu lấy lễ muốn nhờ. Mạnh mẽ như vậy hoành phách đạo là cái dạng gì? Lúc trước ta cũng biết rồi, là ta mấy cái tôn nhi cùng quản gia không đúng, người đã giết, ta cũng vậy không so đo với ngươi. Nguyên Dương Hoa đích quay đầu lại ta cho ngươi đưa đến sư tỷ của ngươi Khúc Phương nơi nào, hiện tại ngươi cho lão thân đi thôi. Đã chạy tới trợ chiến đích nhà ngươi cao thủ, trên dưới cũng lộ ra mấy phần dễ dàng, đồng thời cũng có một chút xem thường Bạch Thắng, mới vừa rồi Bạch Thắng nhất cổ tác khí giết rất nhiều người. Nhưng là ở lão tổ tông đích mấy câu nói dưới, tự tan rã rồi ý chí chiến đấu, hiển nhiên chỉ là không để ý trước sau đích lỗ mãn đồ, ngay cả có mấy phần kiếm thuật, cũng không đáng một phơi. Nghe Gia đích người xưa nay lấy trí không làm đầu, không thượng võ lực, cho nên cũng xem thường mãn phu. Bạch Thắng lộ ra mấy phần do dự, làm ra muốn đi vừa không cam lòng bộ dạng, Nghe Gia lão tổ tông đang muốn hơn nữa mấy câu lợi hại đích ngôn từ, hoàn toàn đánh diệt Bạch Thắng đích ý chí chiến đấu cùng sát ý. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Thắng nghe răng cười một tiếng, Nghe Gia lão tổ tông còn chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang tự giống như bịa đặt một loại ra hiện tại cổ của nàng phía trên, này đạo kiếm quang chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ quấn, vị này Nghe Gia lão tổ tông tự đầu thân chỗ khác biệt, hai hàng, Bạch Thắng một kiếm giết Nghe Gia lão tổ tông sau, chẳng qua là nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy lời bình, tất cả mọi người đã sinh tử cùng thấy, còn có người tin tưởng có thể dựa vào ngôn ngữ chèn ép địch nhân đích ý chí chiến đấu. Dễ dàng trừ khử nguy cơ, không phải là hai hàng là cái gì, hoặc là đổi đoạn mệnh quỷ cái loại này hóa sắc, ở Nghe Gia lão tổ tông đích đủ loại nói năng dưới, hiểu ý sinh e sợ toan tính, nhưng hắn là Bạch Thắng, không phải là Đoạn Khuê. Nếu có người luyện thành rồi bách điểu sinh đích ám sát đệ nhất kiếm, hơn nữa người này còn đứng ở trước mặt của ngươi, như vậy, ngươi cũng đã là chết người, không người nào có thể hình dung một kiếm kia đích phong tao. Tựa như không người nào có thể tránh thoát một phong bế trong xe đích buồn bực cái rắm. Này là năm đó Thục Sơn hai đệ nhất đại bang có dân sông phái lão đại say rượu Thanh Ngưu ở diễn đàn trên đánh giá Bạch Thắng một chiêu này ám sát đệ nhất kiếm lời mà nói, ngay lúc đó say rượu Thanh Ngưu giọng nói còn có chút chua. Bạch Thắng mới vừa rồi một kiếm kia, chính là của hắn ám sát đệ nhất kiếm Lưu Tinh, Hắn cùng Nghe Gia lão tổ tông bất quá mười mấy bước xa gần, không nửa so sánh với khoảng cách này, thích hợp hơn phát huy một kiếm này đích quy lực, đừng bảo là Nghe Gia lão tổ tông tránh không khỏi, cho dù đã vượt qua ba lần thiên kiếp đích đâu tỷ số môn đại trưởng lão Trương Thủ Vân, ở mấy chục bước bên trong cũng tránh không khỏi một kiếm này, bị Bạch Thắng một chiêu Lưu Tinh cạo đi rồi hai cái thọ lông mày. Lưu Tinh không phải là Bạch Thắng kiếm pháp trung đắc ý nhất đích một chiêu, cũng không phải là hắn kiếm pháp trung cao minh nhất đích một chiêu, nhưng là cho hắn thắng được nhiều nhất vinh quang, nhiều nhất danh tiếng, chém giết lợi hại nhất đại địch, cực kỳ để cho hắn hãnh diện đích một chiêu kiếm pháp, không nữa quá như vậy một kiếm, có thể làm cho Bạch Thắng tẩn trảm trong lồng ngực phiền muộn, có thể làm cho Bạch Thắng một kiếm chém ra, kết quả kia luôn là thống thống khoái khoái. Thật ra thì Nghe Gia lão tổ tông có thể ở Mãn Dương Sơn như vậy quần hùng sang sát đích địa phương ngực đứng không ngã, tự nhiên có kia bản lãnh, nàng nói mình không hề thua cùng kim đan hạ người đích thủ đoạn, cũng chắc chắn không phải nói láo. Bằng không Nghe Gia tại sao phải ở Mãn Dương Sơn chiếm cứ một chỗ ngồi, chỉ tiếc chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia, chưa bao giờ là không muốn cho địch nhân dùng hết thủ đoạn, mới một kiếm đem địch nhân tru diệt hạ người, đối với hắn mà nói. Địch nhân không có một thân bản lĩnh nhưng không còn kịp nữa khiến cho, chết đích biệt khuất, kiều đích quốc tức, mới là thích nhất nhanh đến chuyện này, ta quản ngươi có bao nhiêu bản lãnh, không đem những này bản lãnh sử đi ra, chính là ngươi không có bản lãnh, chết ở Bạch Thắng thuộc hạ đích người, thua ở Bạch Thắng thuộc hạ đích người, có rất nhiều cũng là ngay cả sở trường nhất đích pháp thuật cũng còn không dùng đến, đã bị hàng này một kiếm đánh bại, sao mặc dù nhớ tới quốc tức, nhưng lúc ấy nhưng bại đích không có bất kỳ vãn hồi dư âm. Bởi vì Bạch Thắng chưa bao giờ ở động thủ sau trả lại cho người lưu cái gì đường sống. Đường sống loại đồ vật này, cái nên ở động thủ cho lúc trước. Bạch Thắng lúc trước ở Nghe Gia lão tổ tông trước mặt tất cả làm bộ, cũng là đang dối gạt người, mục đích thực sự cũng bất quá là vì một kiếm giết này đầu lão hàng. Nghe Gia lão tổ tông cũng không phải là không có đóng góp Bạch Thắng kia hai cái kiếm tiên, chỉ tiếc nàng cùng Bạch Thắng chỉ thấy quá này một mặt, cũng không biết Bạch Thắng còn có một bộ kim hà phiên. Cho nên nói, Nghe Gia lão tổ tông chết vô cùng oan, cái là đáng đời chết vô cùng oan. Bạch Thắng lấy tay một trảo, Nghe Gia lão tổ tông đích thi thể tự bồng bình rơi vào bạch cốt xá lợi trong. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia đem quan hóa thành trùng tiêu kiếm khí, đưa mắt nhìn quanh, những thứ kia đã đến phụ cận, tùy thời chuẩn bị phối hợp lão tổ tông xuất thủ đích Nghe Gia cao thủ, cũng kìm lòng không đậu đích hút một hơi khí lạnh. Không thể nghi ngờ, Nghe Gia lão tổ tông chính là Nghe Gia đệ nhất cao thủ. Nghe Gia không nửa người so sánh với lão tổ tông đích pháp lực cao hơn, ngay cả lão tổ tông cũng một chiếu diện đã bị chém giết, ngay cả hoàng thủ nửa chiêu cũng không thể, những người khác dĩ nhiên càng không lo lắng cùng Bạch Thắng gọi nhịp, mới vừa rồi bọn họ cũng đều xem thường Bạch Thắng, cảm thấy có lão tổ tông ra tay, đã là nắm chắc phần thắng, đóng lấy trong cái là thế nào đắn đo Bạch Thắng đích vấn đề, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại bỗng nhiên cũng nhớ tới, bị chém giết đích Nghe Gia đại tiểu thư. Còn có kia bốn vị luyện cương cấp số đích khách khanh, nhìn Bạch Thắng khiêu khích loại đích ánh mắt, nhưng không có một người nghĩ muốn đáp lại, đại gia cũng nhịn không được đem tự thân đích hơi thở thu liễm chút ít. Đây chính là người thông minh thích làm nhất chuyện mà, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, thứ nhất nghĩ đúng là bo bo giữ mình, mà không phải cũng liều lĩnh đích kiên quyết đi cứu nguy đất nước. Bạch Thắng cũng không để ý tới mấy cái ẩn thân không ra đích Nghe Gia cao thủ, hắn thu Nghe Gia lão tổ tông đích thi thể sau. Sẽ đem Trảm Vân cùng Tài Vân hai cái kiếm tiên tất cả cũng thu vào, mà là bắn lên độn quang, vòng một vòng, nhất thời đem 17-18 dấu ở cách đó không xa đích Nghe Gia người bắt sống tới đây, sau đó tùy ý hướng dưới đất ném, nhàn nhạt hỏi, Nghe Gia ở nơi nào cất dấu Nguyên Dương Hoa, Bạch Thắng đã tại này hang ổ hồ ly tinh trung giết xưng tên đầu, không còn có người dám ở trước mặt hắn mồm mép biệt người, chơi tiểu thông minh, lập tức liền có người kêu lên, chúng ta Nghe Gia đồ, đều ở Tam Nương Tử nơi thu. Nàng có một chuyện pháp khí túi càng khôn, có thể giả bộ hạ một tòa núi nhỏ, cho nên chúng ta Nghe Gia đồ, phần lớn đều ở nàng nơi, chỉ có đặc biệt vật trân quý, mới ở lão tổ tông ra cất giấu. Nguyên Dương Hoa cũng không thế nào trân quý, chỉ là một chủng tầm thường đích linh dược, cho nên nhất định là ở Tam Nương Tử. Bạch Thắng gật đầu, cũng không để ý tới những thứ này thức thời mà đích hồ ly tinh, nhẹ quát khẽ, Tam Nương Tử ở đâu? Chẳng biết có được không ban thưởng thấy đoàn mổ một hồi. Bạch Thắng niệm tam lần, Nghe Gia trong trang cũng không có người trả lời, ngầm còn có người cười Bạch Thắng ngây thơ, hắn cũng đã đem Nghe Gia giết lật trời, Tam Nương Tử như thế nào còn có thể xuất đầu lộ diện. Bạch Thắng uống liền tam lần sau, thấy không có người đáp lại, đề khí lần nữa quát lên, ta đón lấy đi mỗi hỏi Tam Nương Tử một lần, không được trả lời liền giết 100 nghe gia đích người, hỏi trên 100 lần ta cũng vậy thấy chán, sẽ gặp từ đi. Tam nương tử nếu không phải nguyện đi ra ngoài cũng không phương, dù sao ta cũng không có thể đem nghe gia đích người toàn bộ giết không phải là. Bạch Thắng Lăng không đạo trống rỗng, từng bước đạp cao, khi hắn lên tới trăm trượng xa đích địa phương, cũng đã đầy đủ đem cả nghe gia trang tẩn ôm đáy mắt. Hắn tiếng thứ nhất, tam nương tử ở đâu? Lưỡi đầy sấm mùa xuân, dư âm còn chưa tản đi, tự có một giày ôm nhu thanh âm tiếp lời nói, tam nương tử ở chỗ này rồi, Đoạn Khuê tiểu ca rất bá đạo, chúng ta nghe gia cũng không nhiều người như vậy miệng, có thể làm cho ngài kêu lên 100 thanh, một mặt mũi mỹ lệ đích thuộc phụ người, người mặc phấn váy dài, đầu đội phong dực Corolla, thoạt nhìn một thân vui sướng, từ nghe gia trang bay đi lên, cùng Bạch Thắng bay đến cùng độ cao, lúc này mới vạn phúc làm lễ, nhẹ nhàng nói, Đoạn Khuê công tử muốn bao nhiêu nguyên dương hoa, thiếp thân nhất định chút nào không thiếu đích dâng lên. Bạch Thắng nhẹ nhàng đích từ, thản nhiên nói, ta cũng không cần rất nhiều, ngươi đem túi càng không dâng lên tới thôi. Tam nương tử sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng là khi nàng nhìn đến Bạch Thắng đích sát cơ doanh nhưng đích ánh mắt, cũng không dám nữa có do dự chút nào, từ trên người cởi xuống tới một người khéo léo đích hà bao, hai tay đưa cho đi lên. Bạch Thắng kết quả cái này hà bao, tùy ý đích liếc mắt nhìn, lặng lẽ cười nói, năm đó có người giật dây chúng ta Đoàn gia mấy anh em trong nhà cãi cọ nhau, cuối cùng là lấy mẫu thân của ta đích cho cốt bị ngũ đệ dương rồi, mổ nhà cũng bị đưa vào xích thành tiên phái là kết cục. Hôm nay Đoàn mổ bỗng nhiên cao hứng, muốn đem năm đó chuyện xưa, nửa kéo dài một hồi, không biết tam nương tử cảm thấy có thể có thú gì không? Tam nương tử trong lòng chợt lạnh lẽo, cả người cũng toát ra lạnh lẽo, Đoạn Khuê năm đó bị nghe gia đích nhân họa hại không cạn, người xuất thủ là nghe nương. Mưu kế đích người cũng là lão tổ tông cùng nàng tam nương tử mấy chủ sự mà đích người, vốn là nàng cũng không thấy đắc chuyện này có gì đặc biệt hơn người, dù sao cũng không sợ Đoạn Khuê trở về đến báo thù, ngay cả Đoạn Khuê tu thành đạo pháp, bọn họ nghe gia trên dưới như thế nào không nắm chắc, không biết trước bài, tam nương tử cũng được, lão tổ tông cũng được, cũng là khóe mắt cao đích ngay cả xích thành tiên phái cũng không lớn để vào trong mắt, huống chi Bạch Thắng cái này bái nhập xích thành tiên phái sau, vẫn cũng không có gì tiền đồ đích củi mục. Lần này Bạch Thắng bỗng nhiên tới chơi, nghe gia trên dưới cũng không cảm thấy nên có cái gì tỉnh ngộ cùng tôn trọng, thậm chí làm Bạch Thắng đại khai sát giới thời điểm, cũng không còn người nghĩ tới năm đó chuyện mà, nhưng là làm Bạch Thắng rất rõ ràng nhất lên chuyện này mà, tam nương tử lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Nghe gia cùng Đoạn Khuê có đại thù, lúc trước Đoạn Khuê đối với nghe gia mà nói, bất quá là tiểu con kiến hôi, không tra gì đích phế vật. Ai cũng không có làm này cái cọc thù hận bị cho là chuyện gì xảy ra mà, nhưng là làm Bạch Thắng lộ ra nanh, sát khí trùng tiêu, chém giết nghe gia trên dưới mấy ngàn miệng, giết đại tiểu thư, quản gia, khách khanh, lão tổ tông thời điểm. Tam nương tử lúc này mới thật sự rõ ràng đích cảm nhận được, bị hận là cái gì tư vị, Bạch Thắng liếc nàng một cái, đáy lòng nhưng lặng lẽ cười một tiếng, không tiếng động nói, đoản mệnh quỷ, ta chiếm thân phận của ngươi. Hôm nay coi như là cho ngươi ra khỏi một ngụm ác khí, ta nghĩ ngươi cho dù tu thành ta đây loại thủ đoạn, báo thù cũng báo đích sẽ không quá thoải mái, nghe nương bất quá là tiểu tốt, ta ngay cả nghe gia đích cái cũng cho ngươi nhổ ra, muốn cũng nên miễn cười cửu tuyền, đại gọi là thống khoái rồi thôi. Ẩn thân Kim Hà Phiên trong đích nghe nương, mãi cho đến Bạch Thắng quay lại xích thành tiên phái đệ tử trấn giữ cái kia ngồi vô danh sơn phong, cũng vẫn còn có chút tinh thần hoảng hốt. Nàng biết Bạch Thắng rất lợi hại. Nhưng là nàng không nghĩ tới Bạch Thắng lại lợi hại như thế, nghe nương là biết nhà ngươi đích nội tình, nghe gia có hơn 10 tên luyện cương cấp số đích yêu quái, trong đó hữu chiêu tới ngoại tộc đích khách khanh, cũng có nghe gia tự mình bồi dưỡng cao thủ, động lại sát tu vi lại càng có hơn 100 người, trừ có hay không kim đan đích yêu vương, bàn về thực lực ở Nam Thiềm Bộ Châu đã tính toán cực kỳ hùng hậu, thậm chí nếu như xích thành tiên phái không có Chu Thương lão tổ trấn giữ, còn chưa hẳn tựu so ra mà vượt nghe gia đích nội tình. Nghe nương mặc dù đầu phục Bạch Thắng, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy nghe gia hơn thực lực hùng hồn, dù sao xích thành tiên phái chỉ có một Chu Thương lão tổ, nghe gia trừ những thứ này bên ngoài đích thực lực, còn có vô số giữ tại đích lực lượng. Bất kể là làm sao đối lập, nghe nương đều cho rằng Bạch Thắng ở đối mặt nghe gia thời điểm, hẳn là hơi chút nhún nhường một chút, đợi ngày sau tu vi cao thâm rồi, mới có thể hơi hơi kiếm được một chút mặt mũi, để cho nghe gia đích người xem trọng mấy phần, nhưng bây giờ vẫn không được. Nhưng là Bạch Thắng nhưng bằng rồi thật thật tại tại đích chiến tích, phá vỡ nghe nương tất cả mưu tính, tất cả tự nhận là hẳn là đồ. Tiên đạo 16 phái, nếu là người đệ tử cũng như vậy xuất sắc, đừng bảo là chúng ta nghe gia, coi như là cả Mãn Dương Sơn thì như thế nào chống đỡ đúng không? Tự một mới động lại sát cấp số đích Đoạn Khuê, tự có thể giết Nghê gia trên dưới nhiều người như vậy. Nếu là đổi Xích Thành Tiên phái đích tu vi cao hơn đích đệ tử, còn có ai có thể ngăn cản? Không đúng, Huyền Minh phái nhưng là tà đạo đại phái đệ nhất, bài danh vẫn còn ở Xích Thành Tiên phái phía trên, Huyền Minh phái cho Mãn Dương Sơn giao thủ nhưng không chỉ một lần, cũng không có từng thấy Huyền Minh phái đích kia vị đệ tử lợi hại đến nước này. Nghe nương càng là hướng thâm xử nghĩ, lại càng thấy đắt đầu óc hỗn loạn, trong lúc nhất thời mơ hồ có chút nhức đầu, Bạch Thắng theo như rơi xuống Kim Hà phiên đích độn quang, lại thấy Khúc Phương như có điều suy nghĩ đích nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, để cho hắn ngày trước. Khúc Phương cũng không tránh ra đồng môn đích những người khác, cái là khẽ cau mày nói, thập lục sư đệ ngươi cùng Nghê gia có cừu oán, nhưng lần này mở đích sát giới cũng không tránh khỏi quá lớn thôi, mặc dù ngươi hiện tại đã coi như là La Thần Quân đích đệ tử. Làm sư tỷ đích cũng không nên nói ngươi, nhưng là người tu đạo giết chóc quá nhiều, tương lai không khỏi kiếp số khổ sở. Bạch Thắng lặng lẽ cười một tiếng nói, làm sư đệ đích ngay cả có thể hay không đúc thành kim đan cũng còn không biết, như thế nào phải đi nghĩ cởi kiếp chuyện mà. Sư tỷ dạy dỗ đích thật là, chẳng qua là, tiểu đệ một cổ tà hỏa đi lên tự ép không được, cũng không làm sao được. Chuyện này là ta quá mức trùng động, bất kể sư tỷ như thế nào trách mắng, tiểu đệ cũng không dám cãi lại đích. Khúc Phương cười khúc khích, nói, ta mắng ngươi làm chi, Xích Thành Tiên phái đích đệ tử, vốn là không thể nhẹ nhục, làm sư tỷ đích chẳng qua là lo lắng ngươi thôi. Khúc Phương vỗ vỗ Bạch Thắng đích bả vai nói, ngươi đã được rồi Nguyên Dương Hoa, hay là nhanh chóng rời đi bên này đích loạn gian hàng thôi, ta xem Mãn Dương Sơn đích biến loạn, mấy năm cũng khó giải quyết, chúng ta tiên đạo đệ tử sẽ bị tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận bài xích, chỉ có thể thủ ở bên ngoài, nhìn những thứ kia yêu vương cùng thanh hủy yêu vương ác đấu. Cũng nhúng tay không đi lên, ngươi ở cũng không còn thậm giúp đỡ, ngược lại sẽ trêu chọc một chút mầm tai vạ, loại chuyện này ra lại một lần, làm sư tỷ đích cũng không biết nên như thế nào cùng sư phụ khai báo. Khúc Phương lộ ra rõ ràng đích thúc giục một trong, Bạch Thắng chấp tay, đi theo mấy vị sư huynh từ biệt, vỗ vỗ tiểu sư đệ Vân Vãn Chu đích bả vai, bắn lên Kim Hà, liền rời đi Mãn Dương Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng hôm nay còn kém hai loại linh dược, bất quá cũng phải đi hải ngoại tìm kiếm, hắn bây giờ còn không có đủ thực lực phiêu dương qua biển, chỉ có thể đi hai đại hải thành phố tìm kiếm linh dược, sau đó mưu kế mua, tu đạo chi sĩ giao dịch đồ, cũng không dùng kim ngân đồng tiền, mà là thói quen lấy phù tiền vì giao dịch, một quả phù tiền phong ấn một đạo pháp thuật, thị phong ấn pháp thuật đích cao thấp, giá trị cũng cắt không có cùng, La Thần Quân vợ chồng cũng không cho hắn chuẩn bị phù tiền. Bạch Thắng ngay cả thấy kia hai loại linh dược, cũng phải tự hành kiếm tài chính, điểm này thật ra khiến Bạch Thắng hơi có chút câu oán hận, mất đi ta còn có mấy phần kiếm tiền đích thủ đoạn, nếu không tay không như thế nào mua nhận được đồ. Nói đến tài hàng, ta ở Nghê gia náo loạn trận này, coi như là thật to đích phát tài, phải nên kiểm tra một phen, xem một chút đến tột cùng cũng thu bao nhiêu thứ tốt. Bạch Thắng bay ra Mãn Dương Sơn địa giới, liền đem 72 mặt kim hà phiên hóa thành cuồn cuộn kim hà. Tự mình nhưng giấu vào Kim Hà phiên trong, nghe nương thấy Bạch Thắng, lần này thái độ của nàng lại là biến đổi, sâu kín thở dài, cũng không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua là bình lui khác nữ yêu trách, đích thân hầu hạ lên Bạch Thắng. Vốn là Bạch Thắng bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thói quen làm cho mình thu phục đích yêu quái đạo binh trung mấy dung mạo xuất sắc đích yêu quái tới giúp đỡ, nhưng là đổi nghe nương, hắn cũng không còn cảm thấy có thậm không ổn, nghe nương dù sao cũng coi như thế gia xuất thân. So với cái kia chỉ hiểu được tu luyện, bị Bạch Thắng thu phục lúc trước, còn ở lại trong sơn động đích nữ yêu trách nhưng mạnh quá nhiều, cũng là đem Bạch Thắng hầu hạ đích thư thư phục phục. Bạch Thắng đem túi càn khôn đầu tiên lấy đi ra ngoài, hắn đối với kiện pháp khí này bản thân cũng là 10 phần chút ít hứng thú, cẩn thận đích lật xem rồi thật lâu, cũng không còn mở ra nhìn bên trong có đồ vật gì đó. Nghe nương gặp đối với túi càn khôn hết sức tò mò, liền không nhịn được nói, kiện pháp khí này bản thân vẫn còn có chút lai lịch. Ban đầu Huyền Minh phái nhiều lần xâm chiếm Mãn Dương Sơn, cũng cho mấy vị yêu vương liên thủ đánh lui, chúng ta Nghê gia cũng đã giết không ít Huyền Minh phái đích đệ tử. Một vị tổ tiên cũng bởi vì giết một Huyền Minh phái đích đệ tử, được rồi một chút tế luyện pháp khí đích pháp quyết, lúc này mới tế luyện rồi cái này túi càn khôn. Bạch Thắng gật đầu nói, ta cũng vậy có thể nhìn ra, là Huyền Minh phái đích tế luyện thủ đoạn, chỉ bất quá cái này túi càn khôn đích tế luyện pháp môn không hoàn toàn, chỉ có thể dùng để thịnh vật. Lại không thể dùng để đấu pháp rồi, ở nghe nương ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Bạch Thắng tiện tay khai ra rồi một pháp khí, chính là ban đầu hắn từ năm dâm tôn giả trong tay đoạt tới 7 vật pháp khí một trong đích nhị tướng hoàng. Nhị tướng hoàng là huyền minh 19 thiên ở bên trong, có chừng rồi 6 loại có thể luyện tự thần tấm đích pháp khí một trong. Kiện pháp khí này bên trong xuất tích đích 49 chủng pháp thuật tổ hợp lại, chính là một đạo thần tấm tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới. Hắn từ tam nương tử trong tay đoạt tới túi càn khôn, cũng là loại này pháp thuật tế luyện, chẳng qua là pháp môn không hoàn toàn, không thể luyện thành nhị tướng khâu, hơn nữa tạo thành tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới thôi. Nhưng là cái này túi càn khôn pháp khí tế luyện đích cấm chế trọng tính ra khá cao, không biết trải qua nghe gia mấy đời nhân tế luyện, lại đã có 30 trọng cấm chế, đạt đến rồi cấp 4 pháp khí đích trình độ. Tầm thường đích pháp bảo nan ngay cả đám cấp pháp khí cũng ít. Dù sao loại này pháp khí chẳng qua là dùng để tồn lấy đồ, cũng không cần có bao nhiêu, tế luyện quá lớn cũng không còn nhiều như vậy đồ hảo giả bộ, còn lãng phí tinh lực. Nghe gia lại đêm này miệng túi càng không tế luyện tới mức như thế, hiển nhiên là có mục đích khác. Bạch Thắng thật cũng không quản nghe gia tế luyện túi càng không có mục đích gì, nhưng là hắn nhưng bây giờ có một chút ý nghĩ, hắn muốn đem nhị tướng hoàng cũng một lần nữa tế luyện, nếu là ở cướp sạch nghe gia lúc trước. Bạch Thắng là tuyệt đối sẽ không có cái ý nghĩ này, nhưng là ở cướp sạch rồi nghe gia sau, Bạch Thắng nhưng đối với trọng luyện nhị tướng hoàng có vài phần tấu tứ, bị giết rồi nghe gia không ít người, đại đa số nghe gia bổn tộc đích hồ ly tinh đích pháp bảo nan cũng là dùng túi càng không đích tế luyện thủ pháp, chẳng qua là tầng thứ các hữu cao thấp thôi. Bạch Thắng tính cả đoạt tới tam nương tử đích cái này túi càng khôn, vốn có thể thấu đi ra ngoài 6-700. Nếu là đem hắn những thứ này túi càng khôn bên trong xúc tích đích cấm chế cũng luyện vào nhị tướng hoàng trong, có thể đủ không cần tốn nhiều sức đem kiện pháp khí này tế luyện đến cấp 4 đích trình độ. Bạch Thắng đỉnh đầu đích pháp khí mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có Kim Hà Phiên là 40 trọng cấm chế đích cấp 5 pháp khí, Trảm Vân cùng Tài Vân là cấp 4 bước đầu đích pháp khí, ngay cả Bạch Cốt Xá Lợi cũng còn ở cấp 3 đỉnh. Nếu là có thể nhiều hơn nữa một cấp 4 pháp khí, hay là đặc biệt điều khiển không gian đích pháp khí, chẳng những có thể lấy để cho Bạch Thắng đích thủ đoạn đa dạng hóa, còn có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi. Phải biết rằng nhị tướng hoàng tế luyện đến cuối cùng, là có thể mở một tiểu thế giới, trở thành động phủ đích pháp khí, so với không câu nệ là Bạch Cốt Xá Lợi cùng Kim Hà Phiên, mặc dù cũng có thể mở một chút không gian, nhưng không phải là chính tông đích mở động phủ chi bảo, ngày sau cho dù tế luyện đến cao nhất hay cảnh giới, mở đích không gian cũng hay là hết sức có hạn. Huống chi Bạch Thắng thật không cần nhiều như vậy đích pháp bảo nan, cho dù hắn cần, hay là nhiều như vậy nghe gia chiêu dụ đích yêu quái, trên người bọn họ đích pháp bảo nan cũng không phải là huyền minh phái đích pháp thuật sở luyện, không thể dùng tới tế luyện nhị tướng khâu, không câu nệ Bạch Thắng muốn dùng tới làm gì dùng cũng tận đủ rồi. Bạch Thắng đánh chết đích nghe gia yêu quái, toàn số cũng thu vào, này thói quen cùng hắn năm đó chơi trò chơi thời điểm, giết trách sau, tất nhiên muốn lục tìm rơi xuống đích bảo bối có liên quan. Cho nên lần này Bạch Thắng thực tại phát một khoản tài hàng, nghe nương nhìn đến Bạch Thắng lấy nhị tướng hoàng đi ra ngoài, trong lòng kinh ngạc càng sâu, vốn là làm cho nàng cảm thấy sâu không lường được đích đoạn khuê, hiện tại vừa thêm vài phần khó bề phân biệt đích thần bí. Thậm chí để cho nghe nương trực tiếp nhiều hơn 10 chủng mới đích suy đoán, dĩ nhiên suy đoán của nàng cơ hồ cũng không đúng, không có một nhích tới gần sự thật đích thực cùng. Nghe nương dĩ nhiên sẽ không đi hỏi Bạch Thắng vì sao có nhị tướng hoàng loại này huyền minh phái đích chính tông pháp bảo, nàng có thể làm đúng là giả bộ làm cái gì cũng không thấy được, cho dù thấy cũng không còn xem hiểu. Bạch Thắng cũng không để ý tới nghe nương đáy lòng đích các loại ý nghĩ, hắn chẳng qua là trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới đem mình đích xích thành tác lấy đi ra ngoài, bắt đầu thôi diễn nhị tướng hoàng đích kết cấu. Bạch Thắng đã thành thói quen xích thành tiên phái đích đạo pháp, cho nên hắn nếu muốn trọng luyện nhị tướng khâu. Dĩ nhiên vừa muốn đem kiện pháp khí này đích các loại pháp thuật, cũng dùng điểu ngữ nặng lời mới biên dịch, để cho mình tế luyện thời điểm hơn dễ dàng. Bạch Thắng lúc trước đã làm rất nhiều công khóa, thêm chi còn có tiên la thật giải, phó sách, loại này luyện khí điển tịch có thể tham khảo, dùng điểu ngữ nặng lời mới biên dịch nhị tướng hoàng đích pháp thuật cũng không khó, nhưng là Bạch Thắng trừ những thứ này ở ngoài, còn khác có ý khác, tiên la thật giải phó sách, đích thứ tư sách, kính, chung, khâu, tác ở bên trong. Cũng có một chuyện cùng nhị tướng hoàng tương cận đích pháp khí, chính là bài danh ở hoàng loại pháp khí chi thiên hạ đệ nhất vị đích càn khôn vòng tay. Càn khôn vòng tay là một việc kim cụ rồi sát phạt diệu dụng cùng động thiên diệu dụng đích pháp bảo, mặc dù không có tiểu càn khôn nhị tướng hư thật thế giới như vậy ảo diệu, nhưng là sát phạt uy lực nhưng lại xa xa thắng được nhị tướng hoàng. Này hai kiện pháp khí đích trọng yếu pháp thuật cũng là tiểu càn khôn thuật, chẳng qua là gia phái bất đồng. Càn Khôn vòng tay dung hợp ngũ hành pháp thuật, nặng hơn sát phạt, luyện tự đích thần tấm cũng thiên về sát phạt, cùng điều khiển không gian đích pháp lực trên, lại không kịp nhị tướng hoàng đích hư thật biến ảo rất nhiều. Càn Khôn vòng tay uy lực mạnh hơn một chút, nhưng nhị tướng hoàng biến hóa nhiều hơn, Càn Khôn vòng tay còn dính dấp rất nhiều ngũ hành diệu dụng, đây cũng là vận dụng rất nhiều đích địa phương. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lúc lâu, đem từ năm dâm tôn giả trong tay đoạt tới khác một pháp khí năm quan vòng tay cũng lấy đi ra ngoài. Lần này hắn tự hạ định rồi thập thành đích quyết tâm, vận tụ toàn thân pháp lực phục lên chân khí, bắt đầu đem này hai kiện pháp khí trên đích cấm chế tu luyện, vô số đích xích thành thật phù bay ra, ở nơi này hai kiện pháp khí ở ngoài vần quanh, dựa theo Bạch Thắng đích cấu tứ, diễn biến vì tam trọng bất đồng đích tầng thứ, những thứ này ba loại bất đồng đích tầng thứ vừa có thật nhiều tương thông đích pháp thuật, cho nên lẫn nhau trong lúc còn có thể có điều câu thông, thiên ti vạn lũ, phức tạp tới cực điểm. Nghe nương nhìn Bạch Thắng tế luyện này hai kiện pháp khí, trong lòng càng ngày càng là kinh ngạc, nàng xem thật lâu sau, mới mơ hồ hiểu, Bạch Thắng là phải đem này hai kiện pháp khí tế luyện hợp nhất. Nghe nương thấy Bạch Thắng trước sau thất bại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần hắn cũng tựa hồ hơn có lòng tin, không khỏi cũng sinh ra tới mấy phần chờ đợi, muốn xem nhìn Bạch Thắng đến tột cùng muốn tế luyện một cái gì pháp khí đi ra ngoài. Bạch Thắng một đường hướng Bắc Hải phi độn, một mặt tế luyện kiện pháp khí này. Trải qua 7-8 ngày đích nghiên cứu, nhị tướng hoàng cùng năm quan vòng tay rốt cục hợp hai làm một, biến thành một pháp khí. Chẳng qua là Bạch Thắng muốn tế luyện đích cấm chế, nhưng vẫn đều không thể thành hình, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thành quả. Ước chừng hơn 100 chủng pháp thuật đông một đống, tây một mảnh, cũng là đều có rồi kích thước, chính là không được thể hệ. Ngược lại so sánh với thì ra là hai kiện pháp khí riêng của mình đích diệu dụng cũng sai, so sánh với bất kỳ một pháp khí cũng không bằng rồi. Nghe nương cũng là có kiên nhẫn, nàng đã cho mình định tốt lắm vị trí, cho nên này 7-8 ngày trừ tình cờ hỗ trợ Bạch Thắng chuẩn bị một chút nước trà cái ăn, hay là tại Bạch Thắng có nhu cầu thời điểm trước sau bôn tẩu, bận rộn, làm nghe nương thấy Bạch Thắng đau khổ suy tư, tự hồ gặp được cái gì vấn đề khó khăn thời điểm, thật sự có chút không nhịn được, tự mở miệng hỏi, ngươi đây là muốn đem hai kiện pháp khí tế luyện đến một chỗ sao? Hai kiện pháp khí không tốt sao, vì sao không nên hợp hai làm một? Bạch Thắng cười cười lắc đầu nói, dựa theo của ta cấu tứ, đây là đem tam kiện pháp khí dung hợp nhất thể, này tam kiện pháp khí đích cấm chế pháp thuật có mười mấy loại là trùng hợp, hay là hai ba chục loại là trong đó hai kiện pháp khí cùng sở hữu, nếu là ta có thể đem tam kiện pháp khí luyện thành một, ngày sau là có thể bớt đi rất nhiều khí lực, tỉ như tiểu càng không thuật chỉ cần tế luyện một đạo là tốt rồi, không cần tế luyện ba đạo, không biết có thể bớt đi bao nhiêu khí lực, tam kiện pháp khí, đúng a? Bao gồm rồi Càn Khôn vòng tay, nhị tướng khâu, năm quan vòng tay, tổng cộng tam vật, ít nhất ta hiện tại mặc dù đem tất cả pháp thuật cũng tế luyện lên rồi, nhưng là lại cũng nửa tạo thành không thần cấm, không câu nệ là Càn Khôn vòng tay đích Càn Khôn ngũ mang tinh cùng thần cấm, hay là tiểu Càn Khôn hư thật nhị tướng thế giới, hoặc là đại ngũ hành thần quan cấm, cũng nửa tổ hợp không tới một khối. Xem ra cái này công việc không phải là một mình ta có thể hoàn thành, vẫn là đem nhiệm vụ này phân công đi xuống. Hợp mưu hợp sức, hoặc là có thể có kết quả. Bạch Thắng đem kiện pháp khí này tiện tay vứt bỏ ném, sau đó bắt đầu phân phối cho các đoàn đội nhiệm vụ, nghe nương quan sát hồi lâu, hôm nay cũng hơi hơi quen thuộc một chút Bạch Thắng thủ hạ phòng làm việc công việc hình thức, miễn cưỡng có thể hỗ trợ Bạch Thắng một chút, rất nhanh Bạch Thắng sẽ đem cả tế luyện đích vấn đề khó khăn, biến thành hơn trăm chuyện nhỏ, cho thủ hạ chính là các công việc đoàn đội cũng phân ra đi xuống. Bạch Thắng đối với kiện pháp khí này mặc dù có chút mong đợi, nhưng là lại cũng không nóng nảy nhất thời, hắn đã làm tốt rồi mở đầu, chuyện về sau cũng có thể buông tay, để cho thủ hạ nghiên cứu các đích đạo binh tới đón tay. Bạch Thắng buông xuống cái này công việc sau, nhìn nghe nương mới mấy ngày đích công phu, làm việc cũng có chút mạch lạc, có chút năm đó tự mình ở trên địa cầu nhìn qua thành phần tri thức nữ cường nhân đích bộ dáng, tự hàm cười nói, bỗng nhiên tự trầm mê rồi tế luyện pháp khí, ngược lại mà không có kiểm tra ở nghe gia đắc rồi chỗ tốt gì. Không bằng ngươi tới theo cùng nhau phân lấy một phen như thế nào? Nghe nương trong lòng mỉm cười nói chấn, chẳng qua là chậm rãi nói rồi một hảo chữ. Bạch Thắng đem tay vỗ, hắn từ nghe gia đoạt tới vật sở hữu, tự như phá thiên mưa sa một loại, dây lát đang ở trước mặt đống rồi một tòa núi nhỏ. Bạch Thắng nhìn mấy lần, cười nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới nghe gia thật là có chút ít mặt hàng, này vài món cũng nên coi như là không tệ pháp khí, chỉ tiếc ta không có thời gian tu luyện. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, thì 200-300 vật kiện pháp khí bay ra, Nghe gia trước sau bị hắn giết rồi mấy ngàn người, nhưng này mấy ngàn người trong có pháp khí là không quá chính là 1/2 phần 10, hơn nữa đại đa số cũng đều là một cấp pháp khí, cấp 2 trở lên bất quá hơn 20 vật, cấp 3 mặc dù cũng có 7-8 vật, nhưng phẩm chất cũng không tính đắt một loại, chỉ có nghe gia đại tiểu thư tùy thân một đóa tú cầu thoạt nhìn có chút tinh diệu, cấp 4 pháp khí là một việc cũng không có, còn dư lại cũng là nghe gia bao năm qua để dành kim ngân tài hàng, gấm vóc lăng la. Chân chính cùng tu hành có liên quan, không ngoài là một chút luyện khí tài liệu cùng một chút linh dược, còn có một chút thoạt nhìn hết sức cổ quái, nhưng ngay cả Bạch Thắng cũng không thể nói đến tột cùng có chỗ lợi gì kỳ vật. Phù tiền cũng không phải nhiều, tạp nhiều loại vật lẫn lộn trong, cũng bất quá mấy trăm quả, nghe nương cũng là ánh mắt khá cao, trong đó phần lớn đồ, bọn ta có thể cho Bạch Thắng nhất nhất điểm ra, đến tột cùng là làm sao tới, giá trị như thế nào, có ích lợi gì đồ. Bạch Thắng nghe được khẽ gật đầu, trải qua nghe nương giảng giải, những đồ này giá trị ít nhất ở tim của hắn trong mắt có thể mọc thêm gấp 3, chẳng qua là nghe nương nói đến phía sau, không khỏi khẽ cau mày nói, những đồ này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng xa không phải là nghe gia chân chính tài phú có thể sánh bằng, Đoạn Khuê ngươi nhưng là đem đồ vật cũng lấy ra đến sao. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, lúc này mới đem đoạt từ tam nương tử túi càng không lấy đi ra ngoài. Sau đó vừa không biết từ chỗ nào lấy ra tới một người giống nhau như đúc túi càng khôn, nghe nương đối với nghe gia sự tình thâm tất, lập tức tự vi khẽ chấn động, thấp giọng hô, đây không phải là lão tổ tông từ bất ly thân chính là cái kia túi càng khôn sao, nàng cũng biết, nghe gia kinh nghiệm vạn năm để dành, phần lớn ở tam nương tử nơi, chỉ có đặc biệt vật trân quý mới ở lão tổ tông ra cất giấu, cho nên lão tổ tông cái này túi càng khôn so sánh với tam nương tử chính là cái kia còn muốn quý trọng gấp 10 lần. Gấp trăm lần, có dấu rồi nghe gia tuyệt đại đa số bí mật, Bạch Thắng tiện tay đem hai túi càng khôn đẩy ra, tam nương tử chính là cái kia túi càng khôn đã mở miệng, giống như nước chảy giống nhau trôi ra tới phù tiền, sau đó mới là đủ loại trân quý cực kỳ tài liệu. Bạch Thắng hơi hơi tính toán, tự đại khái tính ra đi ra ngoài, tam nương tử túi càng khôn trong có phù tiền 10 vạn cái trở lên, mặc dù cũng là một cấp cùng cấp 2 phù tiền, nhưng số lượng khổng lồ, đủ để kinh người. Mà những tài liệu kia nếu là có thể đủ đổi luật củ khí phôi thai, ít nhất cũng có thể luyện chế ra đi lên nghìn vật, dĩ nhiên đây là không tính là luyện chế pháp khí thất bại hao tổn. Người tu đạo sở dĩ pháp khí khó được, thập thành trung chỉ có một thành mới có thể ủng có một chuyện, hơn là bởi vì tài liệu khó được, khác nhất thời nửa khắc mới là tu đạo khó khăn, căn bản không cách nào phân tâm. Một cái tư chất hơi kém, vừa hơi nghĩ lên vào tiên đạo chi sĩ, ngay cả tu luyện căn bản đạo pháp cũng không đủ dùng. Nơi nào còn có phân tâm không chuyên tâm thời gian rỗi, đừng bảo là tế luyện pháp khí, cho dù tu luyện pháp thuật, đối với rất nhiều muốn van xin trường sanh bất lão hạng người, cũng là ở trì hoãn thời gian, lãng phí thọ nguyên cùng thời gian. Tế luyện pháp khí đầu tiên chính là muốn đi tìm các loại tài liệu trân quý, nếu không, kém một chút tài liệu, luyện chế ra tới pháp khí phôi thai có lẽ tựu không cách nào thừa nhận tế luyện nhiều hơn cấm chế, chỉ là thu thập tài liệu. Thường thường sẽ phải hao tổn đi một cái tiên đạo chi sĩ mấy chục năm thời gian, trừ phi có khác khác môn lộ, tỉ như năm dâm tôn giả như vậy, sau lưng có chỗ dựa, lại có người muốn nịnh bợ, lúc này mới có thể góp nhặt vài kiện pháp khí tài liệu, chỉ là những đồ này, cũng đủ để cho rất nhiều đứng đầu môn phái xấu hổ, Bạch Thắng rất tin khác phái lại không bàn về, Xích Thành tiên phái là tuyệt đối không có cách nào lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, nếu không hắn cũng sẽ không dùng một ngụm đồng nát sắt vụn hồi lâu. Tự ngay cả Vân Vãn Chu như vậy thiên tài đệ tử cũng không còn một ngụm hảo kiếm, Xích Thành tiên phái môn ở dưới mấy người đệ tử, ở các đại phái trung cũng vẫn còn giàu có, thân gia còn quẩn bách như thế, càng đừng nói so sánh với Xích Thành tiên phái còn không bằng những môn phái kia rồi. Chẳng qua là nghe gia vô ích từ tích góp từng tí một rồi này rất nhiều tài phú, nhưng không có hóa thành thực lực, Bạch Thắng thậm chí nhớ tới năm đó Mông Cổ chinh phục đại thực thời điểm, đối với đại thực nước Calip nói. Người trong quốc khố kim ngân vô số, vì sao không đem những thứ này kim ngân tán cho tướng sĩ, để cho bọn họ trung dũng tác chiến, hoặc là dùng những thứ này kim ngân dấu hiệu dũng sĩ, thay ngươi ngăn cản ta Mông Cổ đại quân, mà là tùy ý những thứ này kim ngân ở trong bảo khố, tự mình nhưng làm tù nhân. Đại thực nước quốc chủ Calip không phản bác được, bị Mông Cổ thống soái nhốt tại rồi trong bảo khố, sống sờ sờ chết đói, nếu là nghe gia không có nhiều như vậy thối quy củ. Đem tất cả đồ cũng tán cho môn nhân đệ tử, mà không phải tồn trữ đứng lên chờ mốt meo có mùi, nghe gia đệ tử nếu là người tay một kiện pháp khí, cho dù Bạch Thắng kiếm thuật tái cao minh gấp đôi, cũng không có thể thông dong phá cửa giết người, Sau đó vừa làm như không người nào loại nghênh ngang rời đi, cho dù Nghê Nương cũng nhìn thấy hai mắt đăm đăm, nàng mặc dù đang Nghê gia địa vị không cao, nhưng bằng rồi hơn người thiên phú, coi như là kiếm rồi một chỗ ngồi, có thể coi là nàng như vậy vì Nghê gia lập được công lao hãn mã hạng người, cũng chưa từng đắc lão tổ tông ban cho một nửa vật pháp khí, nếu là những tài liệu này trung có thể cho nàng một phần, Nghê Nương cũng có tự tin có thể tế luyện ra một phối hợp tự mình tu vi pháp khí. Nếu là có một thượng hạng pháp khí nơi tay, Nghê Nương lực sát thương ít nhất có thể thăng cấp gấp đôi, mặc dù Đăng Bạch Thắng loại này biến thái kim yêu nghiệt trong tay như củ kinh nhạc, nhưng cũng rốt cuộc không hải sợ Bạch Nguyên Bá cái kia hầu tử. Nghê Nương đáy lòng khe khẽ thở dài, thì ra là Nghê gia đủ loại quy củ, bọn ta coi là thiên kinh địa nghĩa, lúc này lại đột nhiên cảm giác được đần độn. Bạch Thắng nhìn coi lão tổ tông chính là cái kia túi càn khôn, nhưng không có đem chi giải khai, mà là đem Nghê gia lão tổ tông thi thể phóng ra. Nghê gia lão tổ tông ngay cả thân thể mang âm thần, cũng bị Bạch Thắng một kiếm chém giết. Lúc trước Bạch Thắng kiếm thuật trung rất có sơ hở, tổng hội ở đánh chết địch nhân thời điểm, nhưng bị địch nhân âm thần bỏ chạy, nhưng là ở đột phá thiên nhân cảnh sau, Bạch Thắng đem tình nhân xem kiếm kiếm ý hóa vào hình rồng kiếm pháp trong, cùng Vương Tá đạo nhân sáng chế hình rồng kiếm quyết kiếm ý dung hợp, đem cái này sơ hở hoàn toàn đền bù lên. Bạch Thắng kiếm quan trừ vô cùng nhuệ khí ở ngoài, còn mang vào rồi hắn tìm hiểu kiếm pháp, hiểu được vô thượng kiếm ý, cái gì âm hồn gặp gỡ kiếm pháp của hắn, cũng muốn bị sinh sôi khắc chế, ngay cả bổn mạng thần thông cũng khiến cho không ra. Nghe gia lão tổ tông nhược nhiên thi thể hai phần, âm thần lại bị phá vỡ, nhưng là thân thể nhưng như cũ bày biện ra sinh cơ bừng bừng, nhìn tới tựa hồ tùy thời cũng có thể sống lại một loại. Nghe nương thấy Bạch Thắng đem lão tổ tông thi thể phóng ra, sắc mặt chính là biến đổi, đúng vậy một cổ thật sâu ý sợ hãi, thậm chí nàng nhìn về Bạch Thắng ánh mắt, cũng đeo ba phần kinh hãi, ba phần hung lệ, một ít cổ muốn xé toan thể diện, ngang nhiên xuất thủ xúc động làm sao cũng che không thể che hết. Lão tổ tông mặc dù chết, nhưng là trong cơ thể nàng giấu đồ, vẫn như cũ là Nghê Nương đại khắc tinh. Bạch Thắng căn bản cũng không có nhìn Nghê Nương một cái, hắn chẳng qua là lấy tay ở Nghê gia lão tổ tông trên người nhẹ nhàng vừa nhất. Đã bắt đi ra ngoài một tầng khói nhẹ loại đồ, này từng sợi khói nhẹ biến ảo vô cùng, núi đá cây cối, viễn sơn thành quách, Trường Giang và Hoàng Hà đầm lầy, mịt mờ thảo nguyên. Trong lúc nhất thời, ngay cả Bạch Thắng cũng không khỏi đắc than thở rồi một câu, quả nhiên thứ tốt, không trách được Nghê gia lão tổ tông tự xưng có thể địch nổi kim đan hạ người. Từng sợi khói nhẹ cuối cùng ở giữa không trung kết thành một bức họa cuốn, Bạch Thắng nhìn thấy sách sách xưng kỳ, Nghê Nương nhưng sắc mặt trắng bệch. Nhưng là nàng cuối cùng cũng không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì ở Bạch Thắng trước mặt, không câu nệ nàng như thế nào phản kháng, đều chỉ có thể có một kết quả, nàng đã nhận mệnh rồi. Mất đi này từng sợi khói nhẹ biến thành mưu đồ cuốn, Nghê gia lão tổ tông thi thể lập tức trở nên suy bại, Bạch Thắng theo tay vung lên, liền có một viên khảo lão lớn độc lâu đầu bay ra, đem này đầu lão hồ ly nhai ăn sạch sẽ. Này một quyển trận đồ chia làm ngũ hành, ảo diệu vô cùng, chính là đạo môn chính tông. Muốn dùng này cuốn trận đồ khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận cũng không phải là không có khả năng, chính là tế luyện hỏa hầu còn kém, hơn nữa còn thiếu sót rồi một kiện đồ vật, Bạch Thắng ánh mắt bực nào sắc bén. Lập tức tự nhìn ra trong đó mấu chốt, chẳng qua là hắn còn có một việc không thể tác giải, cho nên đang nói hoàng những lời này sau, hắn tự ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghê Nương, thản nhiên nói, Nghê gia phía sau đài là Huyền Minh phái thôi. Nghê Nương sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dùng sấp xỉ trên rỉ thanh âm biện hộ nói, ta không phải là cố ý lừa ngươi, ta cũng không biết Nghê gia Huyền Minh phái có vô cấu kết, ta cũng vậy hoài nghi tới lần này lễ, nhưng không có chứng cớ. Bạch Thắng ha hả một cười nói, Huyền Minh phái chính là tà đạo đại phái đệ nhất, mặc dù tu luyện pháp môn tà dị, nhưng con đường cũng là đạo môn chính tông. Nghê gia chẳng những có bộ kia tế luyện túi càn khôn khẩu quyết, còn có Huyền Minh phái ngũ hành đại thuật, đây cũng không phải là dễ dàng có thể nói thông đích quá khứ. Ta muốn là đoán không sai, Nghê Nương trong cơ thể của ngươi hẳn là còn có một viên hỗn độn châu thôi. Nghê Nương lộ vẻ sầu thảm nói, ngươi nói không sai, trong cơ thể ta chính là dựng dục rồi một viên hỗn độn châu. Lão Tổ Tông muốn đem ta sinh sôi tế luyện vì hỗn độn châu linh thức, đánh vào này cuốn ngũ hành đại trận trận đồ trong, dùng để khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Chỉ là của ta thật không biết, chúng ta Nghê gia có hay không cùng Huyền Minh phái có liên quan. Bạch Thắng gật đầu, lặng lẽ cười một tiếng nói. Huyền Minh phái đạo thuật ta cũng vậy hiểu một chút, ta không phải là Huyền Minh phái đệ tử, cái là vận khí tốt mới tình cờ được rồi một phần cơ duyên. Bất quá loại chuyện này, muốn là có thể ngày ngày phát sinh, Huyền Minh phái đạo bí quyết đầy trời bay loạn, cũng là không tới phiên Huyền Minh phái tới làm tà đạo đại phái đệ nhất rồi, chỉ sợ sớm đã khắp thiên hạ cũng là Huyền Minh phái môn đồ. Mặc dù ta không biết tin tức như thế nào, nhưng là phỏng đoán, vô quá là Huyền Minh phái mơ ước Mãn Dương Sơn yêu ma tài nguyên, cho nên nuôi dưỡng Nghe gia cái này nội gian. Chẳng qua là Nghe gia ngay cả nguyện ý đầu nhập vào, cũng là không thể nài sao rồi Huyền Hạo đại thánh bố trí tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận, Huyền Minh phái lúc này mới truyền thụ Nghe gia lão tổ tông một chút đạo pháp, cho các ngươi lão tổ tông tìm khống chế tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận. Chẳng qua là ngươi ước chừng không biết, các ngươi Nghe gia đoạt được Huyền Minh phái đạo pháp cũng không đầy đủ hết, chỉ cần gặp gỡ chính tông Huyền Minh phái đệ tử, những thứ này cố gắng cũng muốn toàn bộ vì người khác làm mai mối. Huyền Minh phái cũng là giỏi tính toán, Bạch Thắng sách sách xưng kỳ rồi hai câu, Nghe nương mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là khi nàng nhìn đến Bạch Thắng tùy ý điều khiển ngũ hành trận mưu đồ, tự như tự mình tế luyện vật một loại, trong lòng cuối cùng nhất phân may mắn tất cả cũng bị đánh phá. Không nhịn được hỏi, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao hiểu được Huyền Minh phái đạo pháp, vì sao phải mượn cớ giết ta Nghe gia nhiều người như vậy, hơn nữa còn biết này rất nhiều bí mật. Vốn là Nghe nương là không dám hỏi những chuyện này mà, chỉ sợ chọc cho động Bạch Thắng giết người diệt khẩu chi niệm, hiện tại nàng cuối cùng nhất phân che giấu cũng bị sinh sôi vạch trần đi, Nghe nương dứt khoát tựu vò đã mẻ lại sức, cũng nửa vô có điều cố kỵ. Bạch Thắng ha hả cười một tiếng, trầm ngâm một lúc lâu, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá là thần xui quỷ khiến thôi, ta còn thật không phải cố ý phá hư Huyền Minh phái đại kế. Bạch Thắng ở thu Nghe gia lão tổ tông thi thể lúc, liền phát hiện rồi này đầu lão hồ ly trên người có một cổ lực lượng này hết sức mạnh mẽ, ngay cả lấy Bạch Thắng chỉ có thể cũng mơ hồ sinh ra rồi kiên kỵ. Bất quá cổ lực lượng này nhưng cùng Bạch Thắng biết một môn đạo bí quyết mơ hồ tương hợp, cho nên hắn dễ dàng tựu có thể khống chế rồi Nghe gia lão tổ tông trong cơ thể cổ lực lượng kia, hơn nữa đem chi rút ra lấy ra. Này cuốn trận đồ thật ra thì chính là năm quan vòng tay khác một loại diện mục. Bạch Thắng ở rút ra này cuốn dấu ở Nghe gia lão tổ tông trong cơ thể trận đồ sau, đem trước sau chuyện tình liên tiếp, rõ ràng cho hắn khâu đi ra ngoài chân tướng sự tình. Chẳng qua là cái này âm mưu chính là Huyền Minh phái nhằm vào Mãn Dương Sơn, cùng hắn Bạch Thắng một chút quan hệ cũng không có, nếu không phải Bạch Thắng chém giết năm dâm tôn giả, được rồi Huyền Minh 19 thiên, hắn cũng không chịu có thể đoán được này cái cọc âm mưu, nếu không phải Đoạn Khuê cùng Nghe gia có chút thù cũ, Bạch Thắng vừa cần Nguyên Dương Hoa. Hắn cũng sẽ không cùng Nghe gia chống lại, trực tiếp giết chết Nghe gia lão tổ tông. Chuyện này nói về, vẫn thật là coi như là thần xui quỷ khiến. Bạch Thắng hướng sâu trong suy nghĩ một tầng, chỉ cảm thấy mơ hồ phát rét. Nếu để cho Huyền Minh phái âm mưu được như ý, đem Mãn Dương Sơn nhét vào rồi trong thế lực, Huyền Minh phái đệ tử tất nhiên mọi người công lực đại tiến, chỉ sợ tà phái đệ nhất tông môn sẽ phải đơn giản hóa hạ xuống, liền vì đạo môn đệ nhất. Huyền Minh phái cũng không phải là lương thiện môn phái. Nếu để cho Tê Dại Trường Sanh được rồi thế, chỉ sợ Huyền Minh phái lập tức sẽ tịch quyển thiên hạ, đem cái gì Linh Kiệu tiên phái, Đâu Tỷ số môn, hết thảy tiêu diệt, Xích Thành tiên phái cũng giống nhau chạy không được. Ta cùng Huyền Minh phái còn có sâu đậm ân oán, nếu là Huyền Minh phái tịch quyển thiên hạ, lão tử tuyệt ép hảo không quá. Cái này thần xui quỷ khiến, không may thật là tốt a. Bạch Thắng ngẫm nghĩ rồi một trận, hắc hắc cười lạnh mấy tiếng. Cũng không quản Nghe nương sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn này cuốn trận đồ, nhìn sau một hồi lâu, lúc này mới bỗng nhiên cười nói, mới vừa rồi ta nghĩ muốn đem Càn Khôn vòng tay, nhị tướng khâu, năm quan vòng tay tế luyện thành một kiện pháp khí, chỉ cảm thấy trình tự phức tạp, quá mức khó khăn chuẩn bị, hiện tại bị này cuốn trận đồ nhắc nhở, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, là chính mình nghĩ quá, ta quan nghĩ tới như thế nào tế luyện thần cấm, nhưng quên mất thần cấm pháp thuật. Cũng là từ trong trận pháp biến hóa mà đến, một đạo pháp thuật uy lực luôn luôn kia cực hạn, cho nên đạo